Ly Trần thập phần kịch liệt thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực, sau đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Ha ha ha. Làm mọi người thấy Ly Trần trưởng lão cái này chật vật không chịu nổi dáng vẻ sau, bọn họ không hẹn mà cùng cười hai tiếng, trong thanh âm tràn đầy sung sướng. Chương 523, mượn rượu tiêu sầu buồn càng buồn. Thời gian chậm rãi trôi qua, đang ngồi mọi người hoặc nhiều hoặc ít uống hết đi một ít rượu, trong đó đã có hơn nửa nhân rời đi, trở về phòng nghỉ ngơi. Ngoại trừ Trần Hy như cũ thập phần thanh tỉnh trở ra, những người khác có chút mơ hồ, cho dù là thường thường uống rượu thủy hỏa lão tổ cũng là như vậy. Mọi người đều say ta độc tỉnh, thật là tịch mịch. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, hắn một lần nữa đem trong tay mình chén rượu nâng lên, sau đó nhẹ khẽ nhấp một miếng, giọng ung dung nói một câu. Rắc rắc. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến vỏ rượu tiếng vỡ vụn âm. Chỉ thấy Lâm Thiên Tuyết sắc mặt đỏ thắm, nàng lung la lung lay đứng lên, sau đó không cẩn thận đổ bên người một cái vỏ rượu. Rượu kia vỏ ở rơi trên mặt đất sau đó, liền ứng tiếng mà nát, màu hổ phách chất lỏng từ trong vỏ rượu chậm rãi chảy ra, hương thơm tùy ý, ly kỳ lôi cuốn. Ai u, ta rượu. Lam Thủy Hỏa lão tổ thấy một màn như vậy sau, hắn đột nhiên bưng kín bộ ngực mình, sau đó một mặt đau lòng vẻ nói: "Băng Hỏa rượu là Thủy Hỏa lão tổ tư nhân cất giấu vật quý giá, số lượng căn bản cũng không có bao nhiêu, hoàn toàn là uống một vọt thì ít một vỏ vật hy hãn. Bây giờ này hơn nửa vỏ rượu không có uống không nói, lại còn nghiêng rơi vãi ở trên mặt đất, này lệnh Thủy Hỏa lão tổ cảm giác thập phần đau lòng, thậm chí đau đến không thể thở nổi." Lâm Thiên Tuyết vẫn như cũ một bộ làm như không nghe dáng vẻ, nàng trong tay cầm một cái tinh xảo ly rượu. Sau đó loạn choạng từ chỗ mình ngồi đứng lên. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn cảm giác có chút không nói gì, không nghĩ tới thậm chí ngay cả chính mình đại đệ tử cũng uống say. Làm Lâm Thiên Tuyết thấy Trần Hy lúc, nàng con mắt đột nhiên sáng lên, sau đó liền khập khiễng đi tới, rất nhanh là đến trước mặt Trần Hy. Sư tôn, uống rượu. Lâm Thiên Tuyết đầu tiên là đánh rồi một cái đại đại ở rượu, sau đó ngốc hề hề cười hai tiếng. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn tên đệ tử này của mình liếc mắt, sau đó liền cũng cầm lên một cái chén rượu đặt ở mép, uống một hơi cạn sạch. Hắc hắc, Lâm Thiên Tuyết cả người giống như ngu ngốc rồi một dạng lại bắt đầu cười hắc hắc, sau đó cũng là đưa ra một cái tay, nắm ly rượu tiến tới chính mình môi đỏ mọc trước. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết đã có nhiều chút mơ hồ, nàng động tác rất là chậm chạp, đang uống rượu thời điểm, thậm chí còn có một ít rượu không có vào trong miệng, mà là theo nàng cổ hướng hạ lưu chảy mở. Vào giờ phút này Lâm Thiên Tuyết, cả người trên dưới tản ra một loại kiểu khác mị lực, hoàn toàn không có trong ngày thường băng lãnh vô tình. Trên người nàng tản ra dày đặc hơi nóng, giống như một đoàn cháy hừng hực liệt như lửa. Ở đem rượu trong chén toàn bộ uống vào rồi trong bụng sau này, Lâm Thiên Tuyết tay mềm nhũn, trực tiếp đem chén rượu đập bể ở trên mặt đất. Rắc rắc. Tinh xảo ly rượu ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số vỡ vụn, trên mặt đất yên lặng nằm. Thiên Tuyết, ngươi say rồi. Trần Hy rất là lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó đối với mình vị này đại đệ tử lên tiếng nói một câu, trong thanh âm tràn đầy ân cần. Sư tôn, ta không có say. Lâm Thiên Tuyết nói chuyện ấp a đúng, trong ánh mắt cũng là hoàn toàn mơ hồ. Ngươi chính là về phòng trước nghỉ ngơi đi, ta để cho Thanh Loan đưa ngươi. Trần Hy ở hơi do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng cả người đầu tiên là lăng ngay tại chỗ, sau đó chân mày liền không tự chủ nhíu lại, nàng hung hăng lắc lắc đầu mình, vẻ mặt vẻ ủy khuất. Lý Thanh Loan cũng không thế nào thích uống rượu, cho nên cũng không có uống bao nhiêu, nàng nghe được nắng sớm ban mai lời nói sau, liền trực tiếp bước nhanh tới, vừa định phải đi đỡ Lâm Thiên Tuyết, cả người động tác liền ngay tại chỗ. Liền cũng không nhọc đến phiền sư nữa rồi, ta còn không có say, ta còn có thể tiếp tục uống. Lâm Thiên Tuyết lớn miệng, thân thể của nàng tả diêu hữu hoảng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất. Ngươi còn uống cái rắm, vội vàng cho ta trở về phòng nghỉ ngơi, nhìn một chút bây giờ ngươi dáng vẻ, còn thể thống gì? Trần Hy gặp lại Lâm Thiên Tuyết này tấm say rượu dáng vẻ sau, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu hai cái, sau đó lạnh rên một tiếng. Ta mới không đi trở về, ta đã rất lâu không có cùng sư tôn từng uống rượu rồi. Lâm Thiên Tuyết quay đầu nhìn về phía Trần Hy, sau đó vẻ mặt thật thà cười hai tiếng. Làm Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, cả người hắn trực tiếp trầm mặt lại, cũng không lên tiếng nữa. Trần Đại ca, ta Lý Thanh Loan đứng ở bên cạnh hai người, nàng hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, vì vậy chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Trần Hy, tìm kiếm hắn ý kiến. Trần Hy khi nhìn đến ánh mắt của Lý Thanh Loan sau đó, hắn không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là nhẹ khẽ nhíu mày, bắt đầu suy tư lên một ít chuyện. Lâm Thiên Tuyết loạn choạng đi về phía trước mấy bước. Ánh mắt của nàng chăm chú nhìn cách đó không xa vào rượu, sau đó trực tiếp tiến lên ôm lấy vào rượu, cả người cũng rửa sát rồi đi lên. "Rượu, ta muốn uống rượu." Lâm Thiên Tuyết đưa tay ra, mở ra vỏ rượu nắp, sau đó liền trực tiếp đem nguyên cái đầu chôn ở bên trong. Từ ngực trong vỏ rượu không ngừng chuyển tới nuốt thanh âm, còn có nồng nặc mùi thơm không ngừng phiêu tán mà ra. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, sắc mặt hắn có chút âm trầm, vì vậy đi về phía trước hai bước, hắn nắm Lâm Thiên Tuyết bả vai, trực tiếp đưa nàng cả người cho lôi đi ra. Lâm Thiên Tuyết bị Trần Hy từ trong vỏ rượu túm lúc đi ra, cả người còn có chút đoán mò, khi thấy Trần Hy mặt mũi lúc, trên mặt lại đột nhiên treo đầy nụ cười. "Thiên Tuyết, đừng làm rộn, ngươi đã uống nhiều rồi, hay lại là mau đi về nghỉ đi. Trần Hy chăm chú nhìn con mắt của Lâm Thiên Tuyết, sau đó ngự trọng tâm trường nói, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Ta không muốn, ta muốn mượn rượu tiêu sầu. Lâm Thiên Tuyết bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nàng đột nhiên từ Trần Hy trong tay thoát thân, sau đó sẽ lần đi tới cái rượu kia vỏ bên cạnh. Con mắt của Lâm Thiên Tuyết sáng lên, hai tay nàng nắm vỏ rượu, trực tiếp giơ qua bả vai, bắt đầu từng ngụm uống. Một mảng lớn rượu tự nhiên mà xuống, mặc dù tuyệt đại đa số cũng vào Lâm Thiên Tuyết trong miệng, nhưng là vung vẩy ra một ít rượu, hay lại là làm ướt nàng vào áo. Nhưng là Lâm Thiên Tuyết vẫn như cũ tới như không nghe, cho tới khi trong vỏ rượu rượu toàn bộ uống sạch sau này, nàng mới chậm rãi cầm trong tay vỏ rượu buông xuống. Có lẽ là bởi vì uống quá nhiều nguyên nhân, Lâm Thiên Tuyết trên tay căn bản không sử dụng ra được bao nhiêu lực đạo, thậm chí ngay cả vỏ rượu cũng không cách nào bắt. Rắc rắc, lại một cái vỏ rượu rơi xuống đất, trực tiếp bể ra. May này trong vỏ rượu rượu đã bị Lâm Thiên Tuyết uống đi hơn phân nửa, bằng không, phòng trừng Thủy Hỏa lão tổ liền lại nên đau lòng hơn rồi. Băng hỏa rượu nếu như uống không đau lòng, nhưng nếu như làm hại lời nói, đây chính là thật làm lòng người đau. Thiên Tuyết, ngươi đừng uống nữa. Trần Hy đi về phía trước hai bước, hắn đi tới Lâm Thiên Tuyết bên người, sau đó giọng trầm thấp nói: "Sư tôn, ngươi lúc trước không phải nói, mượn rượu có thể tiêu buồn sao? Có thể đệ tử bây giờ trong lòng, tại sao lại tràn đầy buồn a?" Lâm Thiên Tuyết đột nhiên chu miệng lên, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, cả người vẻ mặt rất là cô đơn. Chương 524, cô đơn chết bóng. Lâm Thiên Tuyết hai mắt nhắm nghiền, nàng lông mi không ngừng chất động, trên người lại tản mát ra một cổ khí tức băng hàn, phảng phất cả người tâm tình, trong nháy mắt cũng lạnh. Trần Hy đi về phía trước mấy bước, hắn đi tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết, yên lặng nhìn thẳng đã biết vị đại đệ tử, lại không phải nói cái gì. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, nàng hai mắt ngông lung một mảnh, trên gương mặt cũng treo một vẻ sắc mặt từng đỏ, nhìn qua thập phần động lòng người. Sư tôn Lâm Thiên Tuyết khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nàng nhìn thẳng Trần Hy cặp mắt, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, giống như là đang kêu gọi, hoặc như là ở nói nhỏ. Trần Hy hai mắt rất là sáng ngời, hơn nữa thập phần thâm thúy, bên trong phảng phất có nhật nguyện tinh thần. Vi sư ở đây. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó đưa ra một cái tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Thiên Tuyết bả vai, hắn giọng rất là ôn hòa nói một câu. Lâm Thiên Tuyết cũng không có ra đời ngôn ngữ, chỉ là chăm chú nhìn Trần Hy gương mặt, dường như muốn đưa hắn mặt mũi, in dấu thật sâu ấn ở trong lòng mình như thế. Ánh mắt của Trần Hy có chút tránh né, hắn không biết mình này đại đệ tử, trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tại sao ánh mắt sẽ như thế nóng bỏng, thậm chí để cho hắn hoàn toàn không dám cùng đem mắt đối mắt. Sư tôn, ngươi biết không, ta cuộc đời này hối hận nhất một chuyện, chính là bái ngươi vi sư, có lẽ là say cấp trên. Lâm Thiên Tuyết vừa nói lên một câu lệnh Trần Hy khiếp sợ không gì sánh nổi một câu nói. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, cả người hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền trực tiếp yên lặng ngay tại chỗ, hoàn toàn không phải nói cái gì. Nếu như suy nghĩ kỹ một chút lời nói, chính mình vị sư tôn này đúng là làm không đủ xứng trước, căn bản không có giáo thụ những đệ tử này cái gì, thậm chí ở rất nhiều lúc còn để cho bọn họ kế cận hiểm cảnh. Thiên Tuyết, là vi sư cho người thất vọng. Ở qua tốt sau một hồi, Trần Hy mới yên lặng gật đầu một cái, sau đó giọng trầm thấp nói một câu, trên mặt không có chút nào nụ cười. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng lại chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, nàng chăm chú nhìn Trần Hy gương mặt, ánh mắt rất là động lòng người. Trần Hy bị Lâm Thiên Tuyết nhìn chòng chọc đến rất không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn kiên trì đến cùng tiến lên đón ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết, không có lần nữa tránh né. Lý Thanh Loan ở nhìn thấy một màn này sau, nàng theo bản năng nắm quả đấm của mình, muốn lên trước nhưng lại không dám, chỉ có thể lăng lăng đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn lên trước mặt hai người này. Sư tôn, ngài không cần làm đệ tử lo lắng, ta thật không có uống say. Lâm Thiên Tuyết cũng là trực tiếp trầm mặc lại, ở một lát sau đó, nàng đột nhiên cười nói một câu. Mặc dù không có say, kia cũng không cần uống nữa, uống nhiều rồi đối thân thể không có lợi. Trần Hy nhàn nhạt gật đầu một cái, sau đó giọng ân cần lên tiếng nói. Nếu như không uống nói nhiều, có mấy lời, ta khả năng cả đời cũng không mở miệng được. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi lắc đầu một cái, nàng biểu hiện thập phần chấn định, lại một chút uống say dáng vẻ cũng không có. Trần Hy có thể là không phải cái loại này đần độn người. Ngay từ lúc mới bắt đầu thời điểm, hắn liền đã phát hiện Lâm Thiên Tuyết trạng thái có cái gì không đúng, bây giờ Lâm Thiên Tuyết còn nói ra lời như vậy, khiến cho Trần Hy càng là cả nhân cũng trầm mặc. Lâm Thiên Tuyết đột nhiên tự giễu cười một tiếng, nàng lại quay đầu nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ bi thương cảm giác, cả người vẻ mặt lộ ra thập phần vắng lặng. Thời gian có thể làm lại lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không lựa chọn làm tiếp Trần Hy đệ tử. Thiên Tuyết Lý Thanh Loan nhìn Lâm Thiên Tuyết liếc mắt, nàng theo bản năng đi về phía trước nửa bước, sau đó thì sao than một cái âm thanh. Sư tôn, sư nương, đệ tử mệt mỏi, đệ tử muốn đi về nghỉ ngơi. Lâm Thiên Tuyết sắc mặt rất là bình tĩnh, trong hai mắt lại cũng không có bất kỳ gợn sóng nào, nàng hướng về phía Trần Hy cùng Lý Thanh Loan nói một câu. Trần Hy không có lên tiếng nói chuyện, hắn chỉ là nhẹ nhàng cúi xuống đầu mình, sau đó chân mày hơi nhíu lại. Về phần Lý Thanh Loan chính là giống như Trần Hy động tác vẻ mặt, cũng không định đưa Lâm Thiên Tuyết trở về. Dù sao vào giờ phút này, mặc dù Lâm Thiên Tuyết không có nói rõ, nhưng là chỉ muốn không phải người ngu, cũng có thể suy đoán ra nàng ý tứ. Lý Thanh Loan nếu là ở lúc này lựa chọn đưa nàng trở về lời nói, quả thật có chút không quá thỏa đáng. Đệ tử cáo lui. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, nàng có chút túi xuống thân thể mình, sau đó hướng về phía Trần Hy thập phần cung kính bái một cái. Ở nói xong câu đó sau này, Lâm Thiên Tuyết liền không chút do dự xoay người lại, hướng cách đó không xa đi tới, chuẩn bị rời đi Thủy Hòa Sơn. Có lẽ là uống rượu thủy quá nhiều nguyên nhân, Lâm Thiên Tuyết đi lên đường tới lung la lung lay, cả người trọng tâm rất là không yên, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống dáng vẻ. Lâm Thiên Tuyết nhiều lần thiếu chút nữa thì thật té ngã trên đất, cũng may mặc dù nàng đã uống say, nhưng là lại vẫn có một tia lý trí, không tới cái loại này bất tỉnh nhân sự mức độ, lúc này mới có thể ổn định trọng tâm, không đến nổi thật ngã xuống. Lâm Thiên Tuyết rất nhanh liền rời đi Thủy Hòa Sơn, nàng thân ảnh biến mất ở trước mắt mọi người. Một vệt ánh trăng chiếu chiếu xuống, ánh bắn vào trên người Lâm Thiên Tuyết, để cho nàng lộ ra rất là cô đơn. Lại một lát sau, Trần Hy này mới chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn quay đầu nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt. Cho tới thời khắc này những người khác là đều đã uống say như chết, thiếu có mấy cái coi như thanh tỉnh ra hỏa, cũng là làm bộ như một bộ hồ đồ dáng vẻ, căn bản không dám đem ánh mắt nhìn về phía bên này. Thanh Loan, ta Trần Hy thật sâu nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, muốn nói gì, nhưng là lời vừa mới đến miệng một bên, nhưng không biết tại sao, thoáng cái liền thẻ ở nơi đó. Trần đại ca, Thiên Tuyết uống nhiều rượu như vậy, bây giờ lại là buổi tối, ngươi làm sao có thể để cho nàng một người trở về đây? Ngươi nên đi đưa tiễn nàng mới đúng rồi. Lý Thanh Loan hít một hơi thật sâu, sau đó miễn cưỡng chống đỡ ra một nụ cười, nàng hướng về phía Trần Hy nói một câu. Vô luận như thế nào, Lâm Thiên Tuyết dù sao cũng là Trần Hy thủ tịch đại đệ tử, mặc dù Lý Thanh Loan trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhưng vẫn biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Trần Hy nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, hắn lại như vậy lần nữa trầm mặc, cả người ngây tại chỗ, lại hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Đường đường một vị tôn giả cảnh giới cao thủ tuyệt thế, Thiên Đế Tông Khai Sơn tông chủ, uy trấn Bắc Hoang vực đại năng tồn tại, bây giờ lại giống như một cái không biết làm sao hài tử. Trần đại ca, ngươi yên tâm đi, ta không sao. Ngươi chính là đi đưa Tiễn Thiên Tuyết đi, đã trễ thế này, nàng một người trở về cũng không an toàn. Lý Thanh Loan chống lên một khuôn mặt tươi cười, sau đó hướng về phía Trần Hy cười nói, thần sắc rất là thành khẩn. Lý Thanh Loan lời này, thực ra căn bản không có bất kỳ độ tin cậy, dù sao nơi này chính là Thiên Đế Tông tứ tượng sơn a, ở loại địa phương này, Lâm Thiên Tuyết lại làm sao có thể sẽ gặp phải nguy hiểm đây. Nhưng không biết tại sao, Trần Hy lại nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó bước chân hướng Lâm Thiên Tuyết rời đi địa phương đi tới. Mặc dù Thiên Đế Tông tương đối an toàn, nhưng là trong lòng Trần Hy, giờ khác này vẫn là có chút yên lòng không dưới. Chương 525, tâm ý khó hiểu. Lý Thanh Loan yên lặng nhìn Trần Hy đi xa bóng lưng, nàng tay nhỏ thật chặt nắm, mắt mặc dù chúng có một vẻ không thích cảm giác, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Trong lòng Lý Thanh Loan mặc dù thập phần không thoải mái, nhưng là cái gì nhẹ cái gì nặng nàng hay lại là hiểu được, vì vậy cũng chỉ có thể xoay người rời đi. Bên kia, Trần Hy nhịp bước tiết tấu dần dần tăng nhanh, rất nhanh liền rời đi Thủy Hòa Sơn, hướng Lâm Thiên Tuyết rời đi con đường kia đi tới. Rất kỳ quái, Lâm Thiên Tuyết cũng không có lập tức trở về đến gian phòng của mình, mà là đi tới một nơi tĩnh lặng chân núi trước. Lâm Thiên Tuyết thập phần tùy ý ngồi ở trên một tảng đá, nàng đầu vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng cũng đã không giống trước như vậy tinh thần không rõ. Bởi vì tự thân pháp quyết huyền diệu nguyên nhân, Lâm Thiên Tuyết giải rượu tốc độ rất nhanh, giờ phút này đã không có bao nhiêu đáng ngại, chỉ là trạng thái là không phải như vậy quá tốt mà thôi. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng nhìn đỉnh đầu kia hơi lộ ra ảm đạm trăng sáng, trong mắt có hơi nước hòa hợp mông lung. Sư tôn, ngài thật không biết đệ tử tâm ý sao? Hay lại là ngài cố ý làm không biết? Lâm Thiên Tuyết tự lẩm bẩm một tiếng, giọng nói của nàng rất là ưu sầu, cả người vẻ mặt lộ ra thập phần cô đơn, phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện thương tâm như thế. Giờ phút này Trần Hy chạy tới Lâm Thiên Tuyết sau lưng cách đó không xa vị trí, hắn nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, liền trực tiếp dừng bước lại, cả người sắc mặt một trận biến ảo, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Thành thật mà nói, Trần Hy cho tới bây giờ cũng không có đối với chính mình vị này đại đệ tử, từng có bất kỳ ý đồ không an phận, cũng không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết lại cảm mến với chính mình. Trần Hy đối với như bây giờ tình huống cũng là vô kế khả thi, hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Nếu là những người khác lời nói, ngược lại là dễ dàng xử lý rất, nhưng là Lâm Thiên Tuyết dù sao cũng là chính mình chân truyền đại đệ tử, có một số việc cùng liên lạc thì không cách nào chặt đứt. Thực ra ngay từ lúc chuyện rất lâu trước kia, Trần Hy liền phát hiện Lâm Thiên Tuyết có cái gì không đúng, nhưng là lúc đó lại cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là mình lĩnh ngộ sai lầm rồi ý tứ mà thôi. Nhưng là sự tình như là đã phát triển đến mức hiện nay, vào giờ phút này, hắn Trần Hy còn phải tiếp tục giả vờ ngây ngốc sao? Cách đó không xa Lâm Thiên Tuyết, cũng không có phát hiện Trần Hy đã tới phía sau nàng hơn 10m vị trí, nàng như cũ si ngốc nhìn không trùng cũng chung kia Luân Minh Nguyệt, vẻ mặt lộ ra rất là ảm đạm. Có lẽ sư tôn làm là đúng không, ta dù sao cũng là sư tôn đệ tử, lại tại sao có thể có những ý nghĩ khác đây? Lâm Thiên Tuyết cầm thật chặt quả đấm của mình, giọng nói của nàng ưu sầu tự lẩm bẩm một tiếng, cả người thâm thần sắc cũng buồn bực đi xuống. Thiên Huyền Đại Lộ vẫn tương đối truyền thống, như loại này cấm kỵ chi yêu, càng là gần như không cách nào dễ dàng tha thứ.

sau đó dè đặt hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ khẩn cầu. Ừm. Trần Hy nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn không chần chờ chút nào, cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, coi như là trả lời Lâm Thiên Tuyết thỉnh cầu. Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến Trần Hy động tác sau đó, khỏe miệng nàng mang theo một vẻ động lòng người độ cong, sau đó thân thể lặng lẽ hướng bên phải nhích lại gần. Có lẽ là trong lòng còn có vẻ chiếu cố nguyên nhân, Lâm Thiên Tuyết cũng không dám thật chặt dựa vào Trần Hy, trung gian vẫn có một ít khoảng cách tồn tại, nhưng là dù vậy, trong lòng Lâm Thiên Tuyết cũng thập phần thỏa mãn. Đang lúc này, trận trận gió nhẹ thổi lất phất mà qua, ở nơi này lúc đêm khuya vắng người, càng là vô căn cứ thêm chút lạnh lẽo. Lâm Thiên Tuyết đang bị kia gió nhẹ thổi lất phất lúc, nàng theo bản năng rụt người một cái, sau đó nhẹ khẽ nhíu mày. Trần Hy lại nhìn thấy một màn này sau, hắn hơi suy tư trong chốc lát, liền trực tiếp cởi ra trên người trường bào, động tác êm ái trùm lên trên người Lâm Thiên Tuyết. Lâm Thiên Tuyết đang cảm thụ đến Trần Hy kia nhu hòa động tác sau đó, nàng cả người đầu tiên là sức sở, sau đó trên mặt liền tràn đầy đủ cười, thậm chí ngay cả con mắt cũng híp lại, tạo thành một hình trăng lưỡi liềm hình, nhìn rất là động lòng người. Nàng nhưng là đường đường vũ thánh cảnh giới cường giả a, sớm liền đã đạt đến nóng lạnh bất xâm địa phương, lại làm sao sẽ thật cảm giác lạnh đây? Giờ phút này hành động, chẳng qua chỉ là vì để cho sư tôn càng quan tâm nàng một chút mà thôi. Huống chi, Lâm Thiên Tuyết bản thân tu đó là băng hàn chi đạo, căn bản cũng sẽ không cảm giác bất kỳ lạnh ý. Trần Hy lại làm sao sẽ không phát hiện được Lâm Thiên Tuyết điểm nhỏ này tâm cơ, hắn chỉ là không muốn mở miệng điểm phá mà thôi. Hi hi, ta tạ ơn sư tôn. Lâm Thiên Tuyết cười rất là vui vẻ, khoe miệng cũng là liệt một vệt động lòng người độ cong, thậm chí theo bản năng hướng bên cạnh nhích lại gần, thật chặt dựa vào Trần Hy. Giờ phút này Lâm Thiên Tuyết phảng phất tan mất toàn bộ ngụy trang một dạng trên người lại không có chút nào lạnh lùng tức kỳ. Nói cho cùng, nàng bất quá chỉ là một mới biết yêu thiếu nữ mà thôi. Trần Hy đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ một cái Lâm Thiên Tuyết bả vai, động tác của hắn rất là êm ái. Con mắt của Lâm Thiên Tuyết híp thành hình trăng lưỡi liềm, trong lòng dâng lên nhàn nhạt rung động. Hai người ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước nói chuyện, phảng phất tất cả đều đang hưởng thụ này hiếm thấy chốc lát yên lặng. Cũng là cho tới hôm nay, Trần Hy mới thật sự cảm giác mình bắt đầu giải Lâm Thiên Tuyết, nàng xa còn lâu mới có được nhìn bề ngoài giá lạnh như vậy cùng kiên cường. Lâm Thiên Tuyết bề ngoài lạnh giá cùng bền bỉ, thực ra chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi, nàng sâu trong nội tâm vẫn là cái mới biết yêu cô bé. Chỉ là bởi vì tự thân tính cách cùng trải qua nguyên nhân, cho nên Lâm Thiên Tuyết đem các loại tình cảm, tất cả đều lưu tồn tại nội tâm chỗ sâu nhất vị trí, căn bản không dám tùy ý hướng người ngoài biểu lộ. Cho dù là hắn cái này người thân nhất sư tôn, cũng là như vậy. Lâm Thiên Tuyết cảm giác mình trong lòng rất là bình tĩnh, đó là một loại thập phần hiếm thấy yên lặng cảm giác, phảng phất cả người thần hồn cũng buông lỏng đứng lên một dạng không bị bên ngoài xâm nhiễu. Lâm Thiên Tuyết cẩn thận từng ly từng tí nhìn chính mình sư tôn liếc mắt, nàng lặng lẽ nghiêng thân thể, sau đó đem cổ mình bên tới, dựa vào ở Trần Hy trên bả vai. Trần Hy cũng là cảm thấy Lâm Thiên Tuyết động tác, hắn cũng không có bất kỳ phản kháng cùng bất mãn, chỉ là thập phần lạnh nhạt ngồi ở chỗ đó, không có mở miệng nói chuyện. Lâm Thiên Tuyết đang cảm thụ đến Trần Hy không có bất kỳ phản ứng lại lúc này mới lặng lẽ yên lòng, không hề giống như trước như vậy khẩn trương. Thực ra vừa mới khi làm ra động tác kia lúc, Lâm Thiên Tuyết là thật vất vả mới lấy hết dũng khí, bây giờ suy nghĩ một chút sẽ còn sinh lòng ngượng ngùng. Nếu như hôm nay không uống rượu lời nói, Lâm Thiên Tuyết là vạn vạn sẽ không nói ra những lời này, cùng làm ra những động tác này, nhưng là bây giờ say cấp trên, nàng lại cũng không để ý những thứ này. Sư tôn, đệ tử mới vừa nói ra, ngài rốt cuộc có nghe thấy hay không? Ở qua tốt sau một hồi, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên ngồi thẳng người, sau đó hướng về phía Trần Hy dè đặt nói một câu, trong lòng nàng thập phần thấp vọng, cả trái tim cũng loạn tung tung khéo. Nghe được. Trần Hy không chút do dự nào, hắn chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, không có bất kỳ muốn giấu giếm ý tứ. Làm Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy trả lời sau đó, nàng cả người mặt thoáng cái liền đỏ lên, giống như chín táo đỏ một dạng rất là dễ thương. Lâm Thiên Tuyết thập phần xấu hổ cúi xuống đầu mình, hoàn toàn không dám nhìn bên người con mắt của Trần Hy, trái tim của nàng tạng bắt đầu ùm ùm nhảy lên, giống như có một con tiểu lộc ở bên trong đi loạn như thế. Lại thật để cho sư tôn cho nghe, thật đúng là mắc cỡ chết cá nhân. Lâm Thiên Tuyết đưa tay bưng kín chính mình gương mặt, nàng tức bực dậm chân, trong lòng tràn đầy xấu hổ. Trần Hy lần đầu tiên thấy Lâm Thiên Tuyết như thế thẹn thùng bộ dáng, khóe miệng của hắn lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, dù bận vẫn ung dung đánh giá đã biết vị chân truyền đại đệ tử. Nguyên lai, Lâm Thiên Tuyết cũng sẽ xấu hổ à, cái này thật đúng là mở ra tân thế giới đại môn. Trần Hy không có lên tiếng nói chuyện, chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình chằm chằm đại đệ tử, khóe miệng nụ cười càng thêm rực rỡ. Lúc trước tại sao không có phát hiện, Lâm Thiên Tuyết lại còn có như vậy một mặt, đây thật là để cho Trần Hy mở rộng tầm mắt. Lâm Thiên Tuyết cảm thấy chính mình sư ánh mắt của tôn, trái tim của nàng nhất thời hoảng loạn lên, cả người xấu hổ không chịu nổi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mặc dù Lâm Thiên Tuyết là Thiên Đế Tông chân truyền đại đệ tử, Huyền Băng Thánh Tông tiền nhiệm thánh nữ, cũng là một vị vũ thánh cảnh giới cường giả, nhưng là ở vào giờ phút này, nhưng là hoàn toàn hoảng hồn, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Chương 527, trong suốt. Qua tốt sau một hồi, Lâm Thiên Tuyết trên mặt mắc cỡ đỏ bừng vẻ mới chậm rãi rút đi,

Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng nắm quả đấm của mình, nàng cắn răng căn, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong mắt có nước mắt lóe lên. Thiên Tuyết, ngươi tại sao không nên ép vi sư đây? Trần Hy lần nữa thật sâu thở dài, hắn không hiểu Lâm Thiên Tuyết tại sao đột nhiên trở nên như thế quật cường, thậm chí có nhiều chút quật mạnh hơn đầu. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên đứng lên, sau đó đột nhiên bước về phía trước một bước, nàng đưa ra giơ lên hai cánh tay thật chặt hoàn ôm lấy Trần Hy. Lâm Thiên Tuyết cho tới bây giờ không có làm ra quá to gan như vậy động tác, nàng đem Trần Hy ôm rất chặt, tim lại bắt đầu không có ý chí tiến thủ nhảy lên kịch liệt đứng lên. Trần Hy đang cảm thụ đến Lâm Thiên Tuyết động tác lúc, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, theo bản năng mở ra hai tay, lại cũng không biết nên để ở nơi lâu rồi. Lâm Thiên Tuyết ôm trong ngực cường độ càng ngày càng lớn, dường như muốn đem chính mình chỉnh thân thể, cũng thật chặt khảm nạm ở trên người Trần Hy. Trần Hy vừa định muốn đẩy ra Lâm Thiên Tuyết, lại thập phần ngạc nhiên phát hiện, Lâm Thiên Tuyết gò má chỗ có một giọt lại một giọt trong suốt vật chậm rãi hạ xuống, phảng phất ở không tiếng động tuyên cáo nàng bi thương như thế. Tích đáp, tích đáp, một giọt lại một giọt vóng ánh trong suốt nước mắt chảy xuống mà xuống, giọt rơi vào thạch trên mặt, sau đó lại bắn vào một bên. Chương 528, không nói được, không nói rõ. Hỏi thế gian tình là cái chi, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. Lâm Thiên Tuyết cũng không biết, chính mình kết quả là lúc nào thích Trần Hy, có lẽ ngay từ lúc nhiều năm lấy trước kia nhìn thoáng qua thời điểm, Trần Hy mặt mũi cũng đã đi sâu vào trong lòng nàng. Nàng làm vì Thiên Đế Tông khai sơn đại đệ tử, là duy nhất một từ vừa mới bắt đầu, liền một mực theo sát Trần Hy nhân, nàng thấy tận mắt Thiên Đế Tông từ một nghèo hai trắng, đến bây giờ vật khổng lồ. Trần Hy không có mở miệng nói chuyện, hắn chỉ là chậm rãi buông xuống hai tay mình, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Thiên Tuyết. Lâm Thiên Tuyết ở cảm giác Trần Hy động tác sau này, trên mặt nàng cũng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nụ cười kia lại có vẻ như thế khổ sở. Đã lâu đi qua, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên buông lỏng hai tay mình, sau đó về phía sau lùi lại hai bước. Nàng cặp mắt chăm chú nhìn Trần Hy mặt, trên gương mặt còn có một chút mơ hồ nước mắt, cả người nhìn qua điềm đạm đáng yêu. "Sư tôn, hôm nay là đệ tử đường đột, ngắm ngài không nên phiền lòng." Lâm Thiên Tuyết có chút túi xuống thân thể mình, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Trần Hy ngơ ngác đứng tại chỗ, cả người vẻ mặt vẻ mê mang, hoàn toàn không biết nên mở miệng nói gì. "Sư tôn, đệ tử xin được cáo lui trước, ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi đi." Lâm Thiên Tuyết chậm rãi đứng thẳng người, sau đó hướng về phía Trần Hy nói một câu, ở nói xong câu đó sau, thân thể của nàng hóa thành một vệt sáng, rất nhanh liền biến mất trước mặt Trần Hy. Ở Lâm Thiên Tuyết sau khi rời đi, Trần Hy theo bản năng đưa ra một cái tay, dường như muốn bắt cái gì một dạng nhưng là cuối cùng nhưng lại chậm rãi buông xuống, cả người bất đắc dĩ thở dài, trong lòng rất là thất vọng mất mát. Lâm Thiên Tuyết rất nhanh liền trở lại gian phòng của mình, nàng mở cửa phòng, cả người trực tiếp té nhào vào rồi trên giường. Lâm Thiên Tuyết ôm trong ngực một cái nhũ bạch sắc gối, nàng đem chính mình đầu chôn ở bên trên, sau đó bắt đầu nhỏ giọng khóc thút thít, trong lòng tràn đầy thống khổ. Lâm Thiên Tuyết chỉnh thân thể cũng đang khẽ run, trên mặt đã là nước mắt như mưa, thậm chí làm ướt trong ngực gối. Vô luận Lâm Thiên Tuyết ngoài mặt biểu hiện như thế nào kiên cường, nhưng trên thực tế, nàng bất quá chỉ là một tuổi dậy thì thiếu nữ mà thôi. Chính bởi vì, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, nàng thích Trần Hy có lỗi sao? Không sai, sai liền sai ở nàng thích không nên thích nhân, nàng không nên thích chính mình sư tôn, đây là bị thế tục thật sự không thể chịu được. Cho dù nàng có thể không quan tâm người bên cạnh nhãn quang, nhưng là lại không thể không vì sư tôn lo nghĩ. Nếu như Thiên Đế Tông Tông chủ thật cùng mình khai sơn đại đệ tử chung một chỗ, như vậy người ngoài nên sẽ như thế nào nhìn Trần Hy? Thiên Đế Tông môn phải nên làm như thế nào tự xử? Lâm Thiên Tuyết không muốn để cho Trần Hy trở thành Thiên Huyền Đại Lục cho cười, cũng không muốn để cho Thiên Đế Tông bị người nhạ báng, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đem phần cảm tình này lặng lẽ chôn giấu ở trong lòng, không để cho ngoại nhân biết. Nếu như không phải là bởi vì hôm nay uống quá nhiều rượu, Lâm Thiên Tuyết tuyệt đối sẽ không hướng Trần Hy biểu lộ chính mình tâm ý, cũng càng sẽ không làm những thứ kia khác người động tác. Có lẽ là thật mệt không, Lâm Thiên Tuyết chỉ chốc lát sau cũng đã ngủ thật say. Trong giấc mộng, Lâm Thiên Tuyết không biết nằm mơ thấy cái gì đó, khỏe miệng nàng lộ ra một vẻ nụ cười, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, sư tôn. Một bên khác, vẫn là ở đó chân núi chỗ, Trần Hy đang đứng ở một nơi vách đá, hai tay của hắn thua ở sau lưng, sau đó khẽ ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh đầu bầu trời đêm. Đỉnh đầu bầu trời đêm như cũ ảm đạm không ánh sáng, khiến cho Trần Hy tâm tình cũng rất là phiền não, hắn có chút nhíu mày, sau đó tùy ý phất phất tay. Chỉ một thoáng, quay cuồng trời đất, toàn bộ bầu trời đêm đột nhiên một trận biến ảo, vô số tinh tinh ló đầu ra, tô điểm ở toàn bộ trong bầu trời đêm, tạo thành một bộ thập phần động lòng người cảnh đẹp. Nhưng là giờ phút này Trần Hy lại đã hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức như vậy cảnh tượng, tâm tình của hắn càng thêm phiền não, so với trên bầu trời những thứ kia tùy ý giải rác tinh tinh còn phải mê loạn. Ai? Ở qua tốt sau một hồi, Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó lại khẽ lắc đầu một cái, trong lòng rất là buồn bã. Cho dù là hắn vị này nhất phương đại năng, giờ phút này cũng ưu sầu muốn mạng, hoàn toàn không biết nên như thế nào đối đãi Lâm Thiên Tuyết đối với hắn phần cảm tình này. Trần Hy làm từ địa cầu xuyên qua nhân, hắn tư tưởng không có Thiên Huyền Đại Lục nhân như vậy cứng ngắc, thầy cho yêu hắn là như vậy có thể tiếp nhận. Nhưng là hắn lại không thể không vì Lâm Thiên Tuyết lo nghĩ, hắn không muốn để cho Lâm Thiên Tuyết gánh lấy như vậy tiếng xấu, câu dẫn mình sư tôn lang thang nữ tử. Trần Hy càng trong lòng muốn liền càng ưu sầu, toàn bộ khí tức người một trận lên xuống, thậm chí đem bốn phía lúc này cũng hơi vỡ ra tới. Đang lúc này, Trần Hy sau lưng cách đó không xa vị trí, đi tới một tên người mặc quần áo màu xanh nữ tử. Trần đại ca Lý Thanh Loan nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy nói một câu, nàng thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng chuyển vào Trần Hy lỗ tai chính giữa. Trần Hy nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, hắn chậm rãi quay người lại tử, sau đó thu hồi chính mình dâng trào mà ra linh lực, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ. Lý Thanh Loan ở nhìn thấy một màn này sau, nàng vội vàng bước nhanh tới, sau đó trở lại trước người Trần Hy cách đó không xa vị trí, nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, mắt không hề nháy một cái nhìn Trần Hy. Thanh Loan, sao ngươi lại tới đây? Trần Hy hơi kinh ngạc đối đãi Lý Thanh Loan hỏi một câu, không hiểu nàng tại sao chưa có trở về căn phòng nghỉ ngơi, mà là đến nơi này. Trần đại ca là đang ở vì Thiên Tuyết sự tình ưu sầu sao? Lý Thanh Loan hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Ừm. Trần Hy vốn là cũng không có ý định giấu giếm Lý Thanh Loan, hắn khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời Lý Thanh Loan lời nói. Trần đại ca, ta cảm thấy được Thiên Tuyết là thực sự rất thích ngươi. Kia trong lòng ngươi, lại là như thế nào làm muốn đây? Lý Thanh Loan nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, nàng lên tiếng hướng về phía Trần Hy hỏi. Ta không biết. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói một cái câu, trong lòng một mảnh mê mang. Trần đại ca ưu tú như vậy, bị nữ tử thích là không phải một món sự tình rất bình thường à, tại sao phải như thế ưu sầu? Chỉ là bởi vì, người kia là Thiên Tuyết, cho nên sẽ không biết nên xử lý như thế nào rồi không? Khóe miệng của Lâm Thiên Tuyết lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt của nàng nóng bỏng hướng về phía Trần Hy nói một câu, thanh âm huyền chuyển êm tai, nhưng từng chữ như ki, thẳng trừ Trần Hy tâm huyền. Trần Hy nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ tại chỗ, sau đó có chút nhíu mày, trong mắt như có điều suy nghĩ. Có lẽ, thật là mình suy nghĩ nhiều quá đi, nếu sự tình không có phát triển đến cái mức kia, cần gì phải nhiều như vậy muốn đây? Trần đại ca, có một số việc không cần phải bây giờ liền làm quyết định, dù sao còn chưa tới phải nhất định làm ra quyết định thời điểm, không phải sao? Lý Thanh Loan đi về phía trước một bước, sau đó chăm chú nhìn Trần Hy cặp mắt, nàng lên tiếng nói một câu, giống như là đang trấn an Trần Hy tâm. Chương 529, Hóa Long. Trần đại ca, vô luận ngươi cuối cùng làm ra cái gì lựa chọn, Thanh Loan cũng sẽ vĩnh viễn với sau lưng ngươi. Dù sao bây giờ Thanh Loan đã mất tất cả, chỉ có này cái tánh mạng, cũng là bị ngươi cứu. Lý Thanh Loan đi tới bên cạnh Trần Hy vị trí, nàng đưa hai tay ra ôm lấy Trần Hy một cái cánh tay, sau đó nhu tình nói. Lý Thanh Loan vốn là không phải cái loại này tiểu người sống nội tâm, chỉ bất quá bởi vì nàng quá coi trọng Trần Hy rồi, cho nên trước tâm lý mới có thể như vậy không thoải mái. Dù sao bây giờ nàng đã mất tất cả, bên người cũng chỉ có Trần Hy một người, nàng rất muốn nắm chặt Trần Hy, không bị người ngoài cướp đi, nhưng là trong lòng nàng lại sâu khắc biết, có một số việc cùng nhân, là không phải ngươi nghĩ bắt liền có thể tóm đến ở. Thôi, là bổn tọa suy nghĩ nhiều quá, Thiên Tuyết sự tình thuận theo tự nhiên đó là. Trần Hy chậm rãi thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng giọng nhưng là cực kỳ kiên định. Lý Thanh Loan nghe được Trần Hy lời nói sau, khóe miệng nàng cũng là mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, chỉ là nhưng trong lòng hay lại là khó tránh khỏi có vẻ khổ sở quấn quanh. Trần Hy quay đầu nhìn Lý Thanh Loan liếc mắt, khóe miệng của hắn mang theo một nụ cười, tâm tình cũng thoải mái không ít, không có trước như vậy trầm muộn. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thì đến ngày thứ nhì, mặt trời lên cao lúc, Viên Hoàng đã là thanh tỉnh lại. Viên Hoàng trước là đối nắng sớm ban mai cáo lỗi một tiếng, sau đó liền ra roi thúc ngựa địa từ Thiên Đế Tông rời đi, hướng Thuần Dương Đạo Tông bay đi. Trần Hy đứng ở Thiên Đế Tông một nơi chân núi trước, hắn tay trái chậm rãi đưa ra, trong lòng bàn tay một cái như có như không hồ, như ẩn như hiện. Nếu như tử quan sát kỹ lời nói, có thể phát hiện trong hồ kia ánh sáng rực rỡ tràn ra, phảng phất có một cái chân long ở bên trong vui chơi thỏa thích. Đây chính là Thanh Long Thánh Chủ cho Trần Hy nhận lỗi, một tòa được thiên địa chi tạo hóa, Bắc Hoang khu vực độc nhất vô nhị Hóa Long Chỉ. Trần Hy lựa chọn một nơi vị trí, sau đó liền theo tay vung lên, đem kia Hóa Long Chỉ an trí ở nơi đó. Hóa Long Chỉ mới vừa rơi xuống đất, liền trực tiếp cùng đại địa chặt quấn quýt, chỉ trên nước ánh sáng rực rỡ càng thêm chói mắt, bên trong như có như không chân long, đều tựa như sống lại một dạng một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Nhưng mà này vẫn chỉ là mới bắt đầu, Trần Hy lần nữa phất phất tay, tiện tay đem một ít ngư miêu cùng thủy tộc ném vào Hóa Long Chỉ bên trong. Những ngư miêu đó cùng thủy tộc đều là Trần Hy từ hệ thống trong thương thành mua đi ra chân quý phẩm loại, không chỉ có bề ngoài nhìn qua đẹp vô cùng, hơn nữa mùi vị cũng là thập phần mỹ vị. Vốn là hoàn toàn tĩnh mịch Hóa Long Chỉ, ở những ngư miêu đó tiến vào sau này, nhất thời liền lộ ra có rất nhiều tức giận. Hồng sắc đại lý ngư, màu hồng tôm nhỏ, giống như nham thạch một như vậy cự đại ô quy, cùng đủ loại tiểu con của ở bên trong cãi nhau ầm ĩ, nhìn qua phi thường cảnh đẹp ý vui. Ngày sau nếu là buồn chán lời nói, tới nơi này câu cá huy tôm, ngược lại cũng là một lựa chọn tốt. Khi thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, khóe miệng của Trần Hy rốt cục thì mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Nếu để cho Thanh Long Thánh Chủ thấy trước mắt một màn này lời nói, hắn phỏng chừng sẽ bị trực tiếp tức chết. Đường đường một tông thánh địa, Tuyệt Vô Cận Hữu Hóa Long Chỉ, lại bị Trần Hy coi là ao cá một dạng thả rông những thứ này tôm tép nhỏ bé. Đây cũng quá phí của trời đi. Đang lúc này, Trần Hy phảng phất đột nhiên nghĩ tới cái gì một dạng, hắn chân mày hơi nhíu lại, sau đó vung tay phải lên, trực tiếp triệu hoán ra một cái vật khổng lồ. Một cái thân dài gần trăm trượng kim xí long điêu xuất hiện ở trước mặt Trần Hy. Kia kim xí long điêu nhìn qua thập phần uy vũ, cả người kim sắc cánh, long thủ đương trảo, ngang ngược phi phàm. Kim xí long điêu là Trần Hy tọa kỵ, nó cùng Trần Hy giữa có rất sâu liên lạc. Bây giờ Trần Hy thực lực mức độ lớn gia tăng, kim xí long điêu thực lực cũng là xưa không bằng nay. Mặc dù bây giờ khoảng cách Trần Hy còn có thập phần chênh lệch thật lớn, nhưng là lại đã trong lúc bất chi bất giác đạt tới thánh nhân cảnh giới. Nhưng là không biết tại sao, có lẽ là bị quản chế với huyết mạch nguyên nhân, kim xí long điêu vẫn không có thể mở miệng nói chuyện, nó chỉ là thập phần thân mật chạy tới Trần Hy bên người, sau đó nhẹ nhàng cọ sát Trần Hy hai cái, biểu đạt chính mình thân mật. Ngươi này huyết mạch rốt cuộc bị phong tồn rồi bao nhiêu? Vì thực lực gì còn là nhỏ yếu như vậy, cũng quá ném cha mẹ người mà đi. Trần Hy có chút không nói gì nhìn kim xí long điêu liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào khiển trách. Người này một ngày quay đầu lại, cũng biết ngồi ăn rồi chờ chết, không chỉ có không tu luyện không nói, hoàn thành thiên câu tam dựng bốn, hoàn toàn không có một con lăn lộn huyết thần thú phải có uy nghiêm. Kim xí long điêu nghe được thần kỳ khiển trách sau này, nó vội vàng túi xuống đầu mình, vẻ mặt vẻ ủy khuất, dè đặt xúi rục rồi hai cái cánh, biểu đạt trong lòng mình bất mãn. Được rồi, đừng ở chỗ này nhi cho bổn tọa giả bộ đáng thương rồi, bây giờ này hóa long chỉ xuất hiện, chính dễ giải quyết lửa xém lông mày. Ngươi cho ta đi vào giác tỉnh huyết mạch đi, nếu như xuất quan sau này không thể đi đến tôn giả cảnh giới lời nói, bổn tọa liền đem ngươi nấu chín nướng ăn. Trần Hy cũng sẽ không bị kim xí long điêu này tấm đáng thương dáng vẻ cho lừa gạt đến, hắn có chút nhíu mày, sau đó không khách khí chút nào nói một câu, một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Giống. Kim xí long điêu nghe được Trần Hy lời nói sau, nó nhẹ nhẹ kêu một tiếng, dường như muốn biểu đạt ý gì. Mặc dù kim xí long điêu không thể miệng nói tiếng người, nhưng là hắn cùng với Trần Hy huyết mạch liên kết, Trần Hy dĩ nhiên là biết ý hắn. Rốt cuộc ta là ngươi chủ nhân, cũng là ngươi là ta chủ nhân. Ngươi lại muốn để cho bổn tọa bảo vệ ngươi, ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Trần Hy bị kim xí long điêu cho tức không nổi, hắn nổi giận đùng đùng nói một câu, trong lòng không biết nói gì. Giống giống. Kim xí long điêu lần nữa nhỏ giọng kêu lên mấy tiếng, hướng Trần Hy biểu đạt trong lời nói của mình ý tứ. Trần Hy sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn không khách khí chút nào về phía trước bước ra một bước, sau đó trực tiếp nhấc chân phải lên, hung hăng đá vào kim xí long điêu trên ngông. Giống. Kim xí long điêu bị Trần Hy công kích sau này, nó thập phần bị đau kêu lên một tiếng, vẻ mặt vẻ ủy khuất địa nhìn mình chủ nhân. Ngược lại chủ nhân như vậy cường đại, thực lực của nó có trọng yếu như vậy sao? Còn không bằng nhiều câu dẫn mấy chỉ đại điểu, tốt truyền thừa chính mình huyết mạch, đây mới là việc cần kiếp trước mắt ta. Im miệng, ngươi cho ta đi vào ngây ngốc đi. Trần Hy sắc mặt một mảnh đen nhánh, hắn dùng chân đột nhiên vừa dùng lực, trực tiếp đem kim xí long điêu cho rơi vào hóa long chỉ bên trong. Phốc thông. Kim xí long điêu trực tiếp đánh rơi hỏa long trong ao, nó kịch liệt ủn đến thân thể, muốn từ trong nước đứng lên. Nhưng là kim xí long điêu lại ngạc nhiên phát hiện, đỉnh đầu có một cái chân to, hung hăng đưa nó rơi vào ao chỗ sâu nhất. Trần Hy làm xong những động tác này sau này còn không ngừng, hắn lại tiện tay đánh ra mấy đạo cấm chế, trực tiếp đem kim xí long điêu chỉnh thân thể bao vây lại, sau đó chìm vào hóa long chỉ trung tâm nhất vị trí. Chương 530, bắt quái chi hỏa. Tùy ý kim xí long điêu dãy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì, Trần Hy thực lực thật sự là quá mức cường đại, xa siêu việt hơn xa rồi kim xí long điêu, nó đem hết toàn lực cũng không cách nào đánh vỡ Trần Hy cấm chế, chỉ có thể vẻ mặt bực bội trong hồ nằm ngửa. Một cổ lại một cổ thập phần đậm đà chân long chi lực từ bốn phương tám hướng tập hợp tới, sau đó đột nhiên dưới vào đến kim xí long điêu trong thân thể, khiến nó khóe mắt tê cả da đầu. Phảng phất có cái gì gông xiềng bị mở ra một dạng, kim xí long điêu cảm giác mình thân thể hết sức thống khổ, gần như muốn bị triệt để xé rách như thế. Theo này đau nhức tập kích đến, kim xí long điêu đột nhiên liếc mắt, sau đó hai cái chân chim nhi đạp một cái, hoa lệ lệ liền hôn mê bất tỉnh. Trần Hy làm xong những động tác này sau này, hết sức hài lòng cười hai cái, sau đó liền đi tới hóa long chỉ bên ngoài vị trí, tiện tay ở nơi nào kiến tạo mấy thứ kiến trúc. Một tòa tao nhã lương đỉnh, còn có một chút những kiến trúc khác vật, đem chọn cái hóa long chỉ tô điểm thập phần mỹ lệ, còn như nhân gian như tiên cảnh. Lâm Thiên Tuyết chậm rãi mở hai mắt ra, nàng cảm giác mình đầu rất đau, dường như muốn bị triệt để xé rách một dạng, cái này làm cho nàng không kìm lòng được kêu rên một tiếng. Đây là uống rượu quá nhiều hậu quả về sau, Lâm Thiên Tuyết chân mày thật chặt nhíu lại, trong đầu có lần lượt đoạn phim lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Thiên Tuyết nhớ lại ngày hôm qua say rượu sau đó lời nói điên khủng, nhớ lại chính mình kia lớn mặt hướng Trần Hy biểu lộ cõi lòng sự tình. Cái này làm cho nàng chỉnh mặt đẹp, đàng thoáng cái liền đỏ lên. Xong rồi, lúc này ta còn có mặt mũi nào thấy sư tôn đại nhân a? Lâm Thiên Tuyết đem chính mình nguyên cái đầu chôn ở trên gối đầu, sắc mặt của nàng đỏ ửng một mảnh, sau đó lẩm bẩm lầu bầu nói. Đang lúc này, cửa đột nhiên truyền đến trận trận tiếng gõ cửa. Thiên Tuyết, có ở đây không? Một cái thập phần ôn nhuận thanh âm nhu nhược từ cửa truyền tới, khiến cho Lâm Thiên Tuyết có chút ngạc nhiên. Lâm Thiên Tuyết nghe được cái thanh âm kia sau này, nàng vội vàng đứng thẳng người, sau đó bước nhanh đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đập vào mắt nơi, Lý Thanh Loan thân người mặc thanh thúy quần áo, tự nhiên hào phóng đứng ở trước mặt Lâm Thiên Tuyết. Sư nương, ngài thế nào có rảnh rỗi tới đệ tử nơi này? Lâm Thiên Tuyết thập phần hốt hoảng túi xuống đầu mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, trong lòng tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu, cùng thời điểm cực kỳ khẩn trương. Xong rồi, sư nương không phải là tới hương sư vấn tội đi, chính mình ngày hôm qua dáng vẻ, nhưng là bị nàng thu sạch vào đáy mắt. Thiên Tuyết, ngươi ngày hôm qua uống quá nhiều rượu, đây là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị canh giải rượu, ngươi uống lúc còn nóng đi, có lẽ có thể cho ngươi thân thể thoải mái một ít. Lý Thanh Loan hướng về phía Lâm Thiên Tuyết thập phần ôn nhuận cười một tiếng, sau đó liền đem một chén canh đưa tới trước mặt Lâm Thiên Tuyết, nàng nhỏ giọng nói một câu. Lâm Thiên Tuyết nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, nàng cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, vô cùng ngạc nhiên vẻ, hoàn toàn không phải nói cái gì. Qua tốt sau một hồi, nàng lúc này mới phục hồi lại tinh thần, sau đó vội vàng đưa hai tay ra, nhận lấy Lý Thanh Loan đưa tới chén. Nhiều. Đa tạ sư nương. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt vẻ cảm kích địa đối với Lý Thanh Loan nói, chỉ là nàng thần thái cùng biểu tình, nhưng là lộ ra như vậy mất tự nhiên. Thiên Tuyết, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, nếu canh ta đã đưa đến, ta đây liền rời đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lý Thanh Loan hướng về phía Lâm Thiên Tuyết rất là ôn hòa cười một tiếng, sau đó liền muốn xoay người rời đi, không hề có một chút nào muốn đi hương sự hỏi tội ý tứ. Sư nương, vân vân. Đang lúc này, Lâm Thiên Tuyết đột nhiên về phía trước bước ra một bước, sau đó trực tiếp gọi lại Lý Thanh Loan. Thiên Tuyết, thế nào? Lý Thanh Loan thập phần kinh ngạc quay người lại tử, sau đó rất là nghi ngờ hướng về phía Lâm Thiên Tuyết hỏi. Sư nương, chuyện hôm qua, ta thật không phải cố ý, thật xin lỗi. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, trái tim của nàng tạng không ngừng nhảy đến, sau đó mở miệng hướng về phía Lý Thanh Loan nói. Chuyện hôm qua? Ngày hôm qua chuyện gì xảy ra? Không phải là ngươi uống say sau này, nói một chút mê sảng ấy ư, ta không có để ở trong lòng. Lý Thanh Loan chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lên tiếng nói một câu. Sư nương ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng ngươi tranh đoạt sư tôn đại nhân. Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, sau đó kiên trì đến cùng nói một câu. Mặc dù giờ phút này Lý Thanh Loan biểu hiện rất là đại độ, nhưng là đều là nữ nhân Lâm Thiên Tuyết lại không có nghĩ như vậy, chính mình ngày hôm qua hành động thật là quá đáng, bây giờ Lý Thanh Loan tâm tình, hẳn rất là không thoải mái đi. Thiên Tuyết ngươi nói sao lại nói như vậy? Trần Đại Ca lại là không phải một món vật phẩm, không chỉ có thuộc về chính ta, nào có tranh đoạt nói một câu. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Loan đột nhiên nói ra một câu lệnh Lâm Thiên Tuyết rất là kinh ngạc lời nói. Lâm Thiên Tuyết nghe được Lý Thanh Loan lời nói sau, nàng cả người trực tiếp đờ đẫn ngay tại chỗ, có chút nhíu mày, trong mắt như có điều suy nghĩ, đang suy tư Lý Thanh Loan lời này cụ thể ý tứ. Thiên Tuyết, ngươi đem canh giải rượu sau khi uống, liền cẩn thận ngủ một giấc đi, ta đi trước. Lý Thanh Loan lần nữa hướng về phía Lâm Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi, rất nhanh thì biến mất ở rồi nơi cửa phòng. Ở Lý Thanh Loan đi xa sau này, Lâm Thiên Tuyết có chút túi đầu xuống, nàng nhìn trong tay mình xúc đặc, khóe miệng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong mắt cũng lần nữa ngưng tụ ra ánh sáng. Lý Thanh Loan nói đúng, Trần Hy lại là không phải một món vật phẩm, căn bản không tồn tại thuộc về ai vấn đề như vậy, hết thảy đều phải nhìn sư tôn tự lựa chọn. Sư nương, cảm ơn mặc dù Lý Thanh Loan đã đi xa, nhưng là Lâm Thiên Tuyết hay lại là nhẹ giọng nỉ non một cái câu, thần sắc thập phần thành khẩn. Lâm Thiên Tuyết lui trở vào trong phòng, nàng đem cửa phòng thật chặt đóng lại, sau đó liền bắt đầu uống trong chén canh giải rượu, động tác rất là êm ái, từng chút cũng không có lãng phí. Bên kia Lý Thanh Loan lại đột nhiên dừng bước, nàng mang trên mặt vẻ khổ sở nụ cười, trong lòng có chút khổ sở. Nếu như có thể mà nói, ai lại muốn cùng những người khác chia sẻ Trần Đại Ca đây? Nhưng là giờ phút này nàng cũng đã không có lựa chọn nào khác. Bên trong tông môn, thật ra thì vẫn là có không ít người thấy được phát sinh ngày hôm qua sự tình, tỉ như Ly Trần trưởng lão cùng Lô trưởng lão hai huynh đệ cái, giờ phút này liền tề tụ ở luyện đan các bên trong. Không nghĩ tới, Lâm Thiên Tuyết lại trung tình với tông chủ đại nhân, này thật đúng là một tin tức kinh người. Ly Trần trưởng lão thập phân bắt quái địa nói một câu, trong lòng của hắn khiếp sợ khó mà bình phục. Hắc, thực ra ta đã sớm nhìn ra một chút đầu mối, nhưng không nghĩ đến lại đúng như này. Chuyện này nếu như công bố ra ngoài lời nói, phỏng chừng toàn bộ Thiên Đế Tông cũng sẽ vì thế mà chấn động đi. Lô trưởng lão sờ một cái chính mình râu, sau đó cười hắc hắc hai tiếng, trong lòng bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Ha ha, ngươi dám nói loại chuyện này nói ra, ngươi sẽ không sợ Lâm Thiên Tuyết chặt xuống ngươi viên này đầu chó, hoặc là tông chủ đại nhân trực tiếp đưa ngươi vĩnh viễn trấn áp cỏ tranh hố. Ly Trần trưởng lão trợn mắt nhìn Lô trưởng lão liếc mắt, sau đó không khách khí chút nào nói một câu. Chương 531, là vô tình nhất nhà đế vương. Hồi bẩm bệ hạ, thang thuốc này bên trong, nay nhật ra vào đi một tí ô mai. Một tên thái giám xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó dè đặt nói một câu, thần sắc thập phần sợ hãi, trên mặt cũng là mồ hôi đầm địa. Ô mai?

Rất nhanh, Đại Minh Đế liền từ chính mình trên giường rồng đứng dậy, hắn run rẩy thân thể từ căn phòng đi ra, sau đó đi về phía một nơi thập phần bí mật vị trí, đi ngang qua cựu khúc 18 cong sau, này mới chậm rãi đi tới một cái tiệm địa phương mới. Một nhóm lại một chất bảo vật có hiện tại Đại Minh Đế trước mắt, nhưng là hắn lại làm như không nghe, trực tiếp bước nhanh từ những bảo vật này bên cạnh đi qua, sau đó thẳng địa đi về phía một cái bảo hạp. Đại Minh Đế hai tay run run mở ra cái kia bảo hạp, bên trong có một viên lớn chừng trái nhãn xích sắc đan dược, yên lặng trần liệt ở trong đó. Đại Minh Đế trên mặt thoáng qua một vệt vẻ giằng co, nhưng là rất nhanh thần sắc hắn liền chấn định lại, hắn không chút do dự đưa ra tay trái, đem viên đan dược kia cho vồ tới, ngửa đầu trực tiếp nuốt vào. Đại Minh Đế chậm rãi nhắm lại cặp mắt mình, cái kia vốn là đã suy bại khí vận lại bắt đầu ấm trở lại, một thân bệnh cũ cũng đang nhanh chóng khép lại. Nhưng là Đại Minh Đế sắc mặt vẫn như cũ thập phần tái nhợt, cơ hồ không có chút nào huyết sắc, bây giờ hắn cái này khí thế bàng bạc dáng vẻ, nhìn qua ngược lại càng giống như là đem người chết hồi quang phản chiếu. Chương 532, Thiên Đế Tông kế hoạch. Thiên Điệu Tông bên trong, một tên đệ tử bước nhanh đi tới tông môn đại điện vị trí, hắn không người quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt vẻ cung kính. Tông chủ đại nhân, quả nhiên không ra ngài đoán, Long Đằng bây giờ vương triều đã hoàn toàn đại loạn, gần như đã đạt đến người người tự nguy mức độ. Tên đệ tử kia thần sắc rất là cung kính, hắn trong giọng nói cũng đầy là vẻ kích động, cả người trên mặt tâm tình vui sướng gần như không cách nào ức chế. Ân hai người bọn họ xuống núi sao? Trần Hy thập phần lạnh nhạt gật đầu một cái, sau đó hướng về phía tên đệ tử kia lên tiếng nói một câu. Thực ra sớm lúc trước xuất quan không lâu thời điểm, Trần Hy liền đã bắt đầu ở bên ngoài lặng lẽ bố trí, mặc dù hắn không bước chân ra khỏi nhà, nhưng là Long Đằng vương triều đại thế, cũng đã là hoàn toàn nắm ở trong tay hắn. Ở thời điểm này, Trần Hy thân ngoại hóa thân liền phát huy cực kỳ tác dụng trọng yếu. Chính là có thân ngoại hóa thân tồn tại, Trần Hy mới có thể dễ dàng như thế đem Long Đằng vương triều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Thiên Một đạo chủ cùng Bắc Sơn đạo chủ làm phản, hoàn toàn chính là Trần Hy một tay bày ra. Mà Trần Hy bố trí thật sẽ đơn giản như vậy sao? Long Đằng Vương Triệu nếu dám thừa dịp hắn bế quan lúc xuống tay với Thiên Đế Tông, như vậy tuyệt đối sẽ bỏ ra thảm thiết nhất giá. Hai vị sư huynh trước đó vài ngày cũng đã xuống núi. Tên đệ tử kia khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy trả lời, hắn vẻ mặt vẻ cung kính. Ồ, không nghĩ tới hai người bọn họ động tác như vậy nhanh chóng, ngược lại là ngoài bản tác dự liệu. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Long Đằng Vương Triệu chấn động kịch liệt. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một bắt đầu mà thôi, hắn muốn không chỉ có riêng là chấn động đơn giản như vậy. Trần Hy nếu như muốn lật đổ toàn bộ Long Đằng Vương Triều. Vì thế hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tuyệt đối có thể đối phó hết thảy phiền toái. Đại Minh Đế a Đại Minh Đế, ngươi đừng quái bổn tọa lòng dạ ác độc, muốn trách thì trách ngươi mình làm ra rồi lựa chọn. Trần Hy nụ cười trên mặt khỏi bệnh thêm cường thịnh đứng lên, hắn cười lên tiếng nói một câu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Đại Minh Đế thân thể và gân cốt vẫn luôn rất là cường tráng, coi như tiếp tục chấp chưởng Long Đằng Vương Triều ngàn năm, cũng tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là Đại Minh Đế vì sao lại đột nhiên người bị thương nặng, thậm chí tánh mạng đe dọa đây? Đây đương nhiên là Trần Hy số lượng. Có chân long chi thể Trần Hy, có thể là có thể hấp thu long khí, hắn lặng lẽ lúc này liền đem trên người Đại Minh Đế long khí hút ăn hơn nữa. Không chỉ có như thế, Trần Hy thậm chí còn để cho Ngô lão len lén bày ra một ít trận pháp, bắt đầu gia tăng tốc độ Đại Minh Đế huyết khí chạy mất, để cho thân thể của hắn càng thêm dàn mùa, gần như ngày càng sa sút. Long khí làm Đại Minh Đế tự thân tu hành căn bản, cùng tính mạng hắn liên quan, bây giờ long khí như vậy kịch liệt hao tổn, này mới khiến hắn bị thương thật nặng. Đáng thương Đại Minh Đế hoàn toàn không nghĩ tới, hắn sở dĩ sẽ luân lạc tới mức hiện nay, hoàn toàn là nhân vì Thiên Đế Tông. Cái này hắn đã từng hoàn toàn xem thường, thậm chí còn muốn lôi kéo khống chế tông môn, thực ra đã xa xa đưa hắn bỏ lại đằng sau, thậm chí có thể tùy ý đùa bỡn giày xéo hắn. Đang lúc này, Trần Hy chân mày đột nhiên nhíu hai cái, hắn cảm thấy một cổ không giống tầm thường ba động. Kỳ quái, Đại Minh Đế long khí thế nào ấm trở lại rồi hả? Đem cường thế trình độ thậm chí có thể so với tột cùng nhất lúc. Trần Hy cao mày lầm bầm lầu bầu một tiếng, trong mắt của hắn tràn đầy nghi ngờ cùng không hiểu. Tông chủ, lão phu trận pháp cũng có chút trói buộc không dừng được hắn, hắn chạy mất những huyết đó tức mặc dù không có hồi thuộc về bản thể, nhưng là lại trở nên thập phần quỷ dị. Nô lão thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần Hy, hắn vẻ mặt vẻ kinh ngạc nói một câu, trong mắt như có điều suy nghĩ. Không hổ là Long Đằng Vương Triều đương thời đế vương, bổn tọa ngược lại là xem thường ngươi. Nghĩ đến cũng đúng, nếu như không có chút thủ đoạn lời nói, ngươi cũng ngồi không được bây giờ vị trí. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệ thập phần nghiền ngẫm nụ cười, hắn cảm giác sự tình càng ngày càng có ý tứ. Tông chủ, lão phu từng nghe nói có người nói, Long Đằng Vương Triều ở vạn năm trước, tìm được một con ma long sau khi ngã xuống lưu lại Long Châu, cũng đem luyện chế thành một viên nghịch thiên đan dược, chắc hẳn lời đồn đãi này hẳn là thật. Bằng không, Đại Minh Đế thương thế tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy khôi phục như cũ, thậm chí huyết khí trên còn quấn vòng quanh một tia ma tính. Đang lúc này, Lô lão đột nhiên đi về phía trước hai bước, sau đó vẻ mặt cung kính hướng về phía Trần Hy nói. Nô lão ý là, này Đại Minh Đế vì giữ được chính mình vị trí, lại lựa chọn rất nhập ma đạo. Trần Hy nghe được Nô lão lời nói sau,

tại sao tay không mà về? Đại Minh Đế chân mày hơi nhíu lại, hắn giọng âm hàn nói. Hồi! Bẩm bệ hạ, ngài chiến giáp bị con chuột cho cắn hỏng. Một tên thái giám xoa xoa trên trán mình mồ hôi, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, nội tâm thập phần khẩn trương. Ngươi nói cái gì? Đại Minh Đế nghe được tên thái gỉ ảm kia lời nói sau, hắn giận tí mặt, trực tiếp từ chỗ ngồi chuyển thân đứng lên, sau đó đằng đằng sát khí nói một câu, trong mắt sát cơ gần như không cách nào ức chế, huyết quang ở trong đó như ẩn như hiện. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Phụ vương chiến giáp nhưng là dùng thiên ngoại vẫn thiết chế thành, vô cùng bền bỉ, lại uy lực kinh người, làm sao có thể sẽ bị con chuột cho cắn không tốt? Triệu Vương nghe được tên kia tiểu thái dám lời nói sau, hắn lại như vậy vẻ mặt không dám tin lên tiếng nói. Thuộc hạ nói câu câu là thật, vạn vạn không dám lừa bệ hạ à, quang minh giáp thật bị con chuột cắn hỏng. Tên kia tiểu thái dám thật sâu nuốt xuống mấy hớp nước miếng, sau đó lên tiếng nói một câu, trong lòng rất là sợ hãi, hận không được nhấc chân liền chạy. Hô không được, chấm được tự mình đi gặp nhìn, ta cũng không tin chấm quang minh giáp lại đánh không lại một cái tiểu tiểu con chuột. Đại Minh Đế chậm rãi từ chính mình long ỷ tử đứng lên, hắn đi về phía trước mấy bước, thẳng tiếp xuống bậc thang. Tên kia tiểu thái giám ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng của hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó gấp vội vàng đứng lên. "Bệ hạ mời đi theo ta." Tiểu thái giám thập phần cung kính hướng về phía Đại Minh Đế nói, sau đó liền xoay người hướng một nơi đi tới. Về phần trong đại điện văn võ bá quan, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, toàn bộ cũng không biết nên như thế nào ăn xong. Chỉ có Ngô Vương cùng Triệu Vương từ trong đám người đi ra, đi theo Đại Minh Đế sau lưng, hướng tàng bảo các đi tới. Rất nhanh, Đại Minh Đế liền đi tới tàng bảo các vị trí, hắn thấy được một đám quá giám chính cung cung kính kính quỳ sụp xuống đất, vẻ mặt hết sức lo sợ. "Tham kiến bệ hạ." Những quá đó giam ở thấy Đại Minh Đế sau này, bọn họ cao giọng thở một cái, sau đó thậm chí liền thật chặt nằm rạp trên mặt đất, bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên. Đại Minh Đế hoàn toàn không để ý đến đám người này, hắn chậm rãi đi về phía trước ra, sau đó trở lại một nơi trước đài cao. Nơi đó có một bộ xăm chân long đồ án màu trắng bạc chiến giáp trần liệt trên đó, tản ra nhàn nhạt huy hoàng, nhìn rất là thần áo. Đại Minh Đế chân mày hơi nhíu lại, hắn đưa tay ra bắt phía trước chiến giáp, sau đó cầm lên ép cẩn thận tra xét một phen. Đại Minh Đế sắc mặt hơi đổi một chút, lồng ngực của hắn bắt đầu trên dưới lên xuống, chỉnh thân thể cũng đang khẽ run, phảng phất phát hiện cái gì làm hắn vô cùng phẫn nộ sự tình. Chỉ thấy kia quang minh giáp nơi ngực, bất ngờ có một cái lỗ thủng to, mặt trên còn có con chuột hoạt động quá vết tích. Có lẽ là trùng hợp, lại có lẽ là khác nguyên nhân. Cái hang lớn kia chỗ vị trí, lại là quang minh giáp trọng yếu nhất nơi ngực. Đại Minh Đế hít một hơi thật sâu, hắn miễn cưỡng đè xuống lửa giận trong lòng, sau đó cao mày, cảm thụ lên quang minh giáp khí tức. Đại Minh Đế quả đấm cầm cốt két vang dội, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt đến, trong mắt sát khí bằng bạc, hận không được ngưỡng thiên nộ giống. Quang minh giáp uy năng lại tổn thương hơn nữa, phía trên long khí toàn bộ tiêu tan hầu như không còn, tối hạch tâm vị trí càng bị gặm ra một lỗ lớn. Cái này do Đại Minh Đế chu tâm chế tạo, đi cùng hắn vô nhiều năm tháng tối cao chiến giáp, phế. Đem trông chừng quang minh giáp tùy tùng cho chấm gọi ra, chấm muốn sống bổ hắn. Đại Minh Đế quay đầu nhìn về phía chính mình hai vị con trai, sau đó giọng lạnh như băng nói. Nô Vương cùng Triệu Vương nghe được Đại Minh Đế lời nói sau, bọn họ vội vàng không người lui ra, sau đó bắt đầu tìm lên kia trông chừng quang minh giáp nhân. Chỉ chốc lát thời gian, Nô Vương cùng Triệu Vương liền áp tải một danh người đàn ông trung niên đi lên. Phụ Vương, người đã dẫn tới. Hai gã vương gia đưa bọn họ người đàn ông trung niên đẩy tới trước mặt Đại Minh Đế, sau đó giọng cung kính nói. Tố. Tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ cho đòi tiểu tới, không biết có chuyện gì. Kia danh người đàn ông trung niên thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi một câu, nội tâm thập phần khẩn trương. Chấm quang minh giáp hư rồi, ngươi nhưng có biết? Sắc mặt của Đại Minh Đế lãnh đạm nhìn về phía kia danh người đàn ông trung niên, sau đó giọng lạnh giá nói. Biết biết được. Kia danh người đàn ông trung niên mặt đầy vẻ sợ hãi, hắn thân thể bắt đầu run lẩy bẩy. Nếu biết chấm quang minh giáp đã phá hủy, ngươi tại sao không nói cho chấm? Ngươi là cảm thấy chấm tuổi già sức yếu, cũng sẽ không bao giờ mặc vào này quang minh ra, cho nên liền tận lực giấu giếm sao? Đại Minh Đế trong mắt lãnh quang càng ngày càng mãnh liệt, hắn trực tiếp đi lên phía trước, nhìn thẳng kia danh người đàn ông trung niên cặp mắt, sau đó lạnh lùng nói: "Bệ hạ tha mạng a." Người đàn ông trung niên nghe được Đại Minh Đế lời nói, sau đó hắn vội vàng không ngừng dập đầu lên khấu đầu, mặt tràn đầy sợ hãi vẻ. Trên thực tế, Đại Minh Đế nói không sai, người đàn ông trung niên tuy nhưng đã biết quang minh giáp bị hủy, nhưng là thật đúng là không thế nào để ở trong lòng. Dù sao Đại Minh Đế đã mấy ngàn năm không có mặc quá quang minh giáp rồi, bình thời điểm căn bản sẽ không trước đến thăm. Hơn nữa trước càng là có lời đồn đại nói, Đại Minh Đế đã kinh sinh mệnh đe dọa, tùy thời đều có thể sẽ qua đời, tại sao có thể có không quan tâm này quang minh giáp đây? Huống chi quang minh giáp bị hủy, vốn là ngoài người đàn ông trung niên dự liệu, hắn căn bản không nghĩ tới này đường đường quang minh chiến giáp, lại không chống nổi con chuột đầy miệng răng nhọn. Người đâu, đem hắn kéo ra ngoài xử tử lăng trì. Đại Minh Đế tàn bạo vào giờ khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắn đầu tiên là một cước đá vào kia danh người đàn ông trung niên trên mặt, trực tiếp đưa hắn đạp bay ra ngoài, sau đó giọng lạnh giá nói: "Bệ hạ tha mạng a, tha mạng a bệ hạ,

Triệu Vương ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn đối với mình Vương huynh nói: "Ai, thật là quá thất sách, ta ngươi đi ra thời điểm, tại sao cũng chưa có chuẩn bị thêm một ít lương thảo đây? Hắc thủy trong thành lương thực, bây giờ đã chóc khâm kiến chịu, nếu như chưa tới nhiều chút ngày giờ lời nói không chừng chúng ta thật sẽ hoàn toàn cạn lương thực." Nô Vương thật chặt cắn răng can, hắn vẻ mặt nóng nảy bắn thẳng đến lên tiếng nói: "Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ Bắc Sơn đạo chủ thật, Nô Vương nói không chừng bây giờ liền lao ra đi, cùng Bắc Sơn đạo chủ đại chiến 800 hiệp rồi." "Vương huynh, lần chiến đấu này cùng lúc trước bất đồng, đây mới thực là có thể quyết định Long Đằng Vương triều hướng đi tương lai chiến tranh, chúng ta tuyệt đối không thể giống hơn nữa trước như vậy lô mãng khinh thường." Triệu Vương khẽ gật đầu một cái, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Ngô Vương lời nói, mà là đổi một cái đề tài. "Ha ha, nhìn Vương đệ cái này nắm chắc phần thắng dáng vẻ, chẳng lẽ là đã có đối sách, cho nên mới như thế trong lòng có dự tính." Ngô Vương thập phần kinh ngạc nhìn Triệu Vương liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu, nội tâm của hắn thập phần khẩn trương. Trận chiến này có thể không phải chuyện đùa, nếu như thua lời nói, có lẽ toàn bộ Long Đằng Vương triều cũng sẽ lúc đó hủy diệt, vài vạn năm cơ nghiệp hoàn toàn hủy trong chốc lát. Mà nếu như Triệu Vương nếu là chém giết Bắc Sơn đạo chủ lời nói, kia Long Đằng Vương triều thái tử vị coi như là cố định xuống rồi, sau này đem cùng mình lại cũng không có quan hệ gì. "Vương huynh, chúng ta lần này mang đến đại quân mặc dù số người đông đảo, nhưng là nếu như luận tính kỷ luật cùng sức chiến đấu lời nói, thực ra căn bản là không có cách cùng bên ngoài Bắc Sơn quân chống đỡ được. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có trước yên lặng chờ đợi thời cơ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ không may." Triệu Vương chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ngữ khí trầm trọng nói một câu. Giờ phút này Triệu Vương tâm tình hoàn toàn không thể so với Ngô Vương tốt hơn chỗ nào, nội tâm của hắn cũng là vô cùng khẩn trương, quá mức thậm chí đã rất nhiều thiên không có ngủ quá một an giấc rồi. "Ai, đều tại ta lần này đi ra quá mức vội vàng, cũng không có mang theo Ngô Vương trong phủ hộ vệ cùng cung phụng, bằng không bản vương tuyệt đối sẽ không mặc cho bọn họ ở bên ngoài như thế càng rỡ." Giờ phút này Ngô Vương càng nghĩ càng giận, hắn hung hăng vỗ một cái trước người mình bàn, sau đó mặt đầy tức giận lên tiếng nói: "Này Bắc Sơn đạo chủ thật sự là quá không biết xấu hổ, hắn đem Hắc Thủy Thành bao bọc vây quanh sau này, lại không thấy phát động công kích, cũng không có làm ra thất thường gì cản rỡ sự tình, chỉ là mỗi ngày buổi trưa cũng sẽ tụ tập một ít phụ nữ đanh đá chẳng hán, đứng ở ngoài cửa không ngừng chửi động." Nô Vương mỗi lần nghe được cái này thanh âm, cũng sẽ bị tức không chịu được, thậm chí nhiều lần muốn xông ra đi cùng Bắc Sơn đạo chủ đại chiến một trận, nhưng là vừa nghĩ tới tự thân yếu ớt thực lực, hắn chỉ có thể thập phần bất đắc dĩ đem ý nghĩ này chôn giấu thật sâu ở trong lòng mình. Không có cách nào, Ngô Vương cùng Triệu Vương từ nhỏ đó là ngậm chìa khóa vàng lớn lên, bọn họ một mực ở hưởng thụ vinh hoa phú quý, gần như rất ít đi tận lực tu hành, cái này cũng đưa đến bây giờ cảnh giới, lại hết sức khó xử cắm ở Vũ Hoàng hậu kỳ. Thực ra Vũ Hoàng cảnh giới thực lực, dù là ở toàn bộ Long Đằng Vương Triệu bên trong, cũng không tính được là người yếu rồi. Nhưng là nếu như cảnh giới này, nếu như gắn ở hai vị đương triều hoàng tử trên người lời nói, như vậy thì cảm thấy có vẻ hơi quá không ổn thỏa. Dù sao hai người bọn họ giờ phút này có thể nói là tượng trưng cho Long Đằng Vương triều bề mặt. Nếu như hai phe hoàn toàn đánh lời nói, bọn họ này nhị vị hoàng tử, nói không chừng sẽ bị Bắc Sơn đạo chủ trực tiếp một đao chém, cho nên bọn họ mới sẽ cẩn thận như vậy cẩn thận, rất sợ không cẩn thận cái gì. Mà ở Hắc Thủy bên ngoài thành mặt Bắc Sơn đạo chủ, là hoàn toàn một bộ dù bận vận ung dung dáng vẻ, căn bản nhìn không ra bất kỳ vẻ khẩn trương, phảng phất Hắc Thủy thành đã là hắn vật trong túi. Vài tên mưu sĩ cung kính đứng ở Bắc Sơn đạo chủ sau lưng, bọn họ không nói một lời, chỉ là khoe miệng lộ ra một vẻ nhàn nhạt cười lạnh, nhìn chăm chú cách đó không xa Hắc Thủy Thành. Mà ở này sau lưng mấy người xó xỉnh vị trí, lại có một tên Tiên Phong Đạo Cốt lão giả, chỉ huy một ít Thiên Đế Tông đệ tử, có chút hăng hái địa đánh giá bọn họ. "Đạo chủ, chúng ta đã trú đóng ở nơi đây bán nguyệt lâu, khi nào đối Hắc Thủy Thành phát động công kích à?" Một tên mưu sĩ đi về phía trước mấy bước, sau đó trở lại Bắc Sơn bên cạnh đạo chủ, hắn giọng cung kính hỏi: "Không có vội hay không, chờ một chút." Bắc Sơn đạo chủ khẽ mỉm cười, sau đó hướng về phía tên kia mưu sĩ nói một câu: "Đạo chủ, trải qua nhiều ngày như vậy trì trệ không tiến, sĩ khí quân ta đã không có giống như trước mãnh liệt như vậy rồi, nếu như kéo dài nữa lời nói, sợ rằng tình trạng không ổn a." Tên kia mưu sĩ khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó vẻ mặt ân cần nói một câu: "Tôn huynh, ngươi lời ấy sai rồi. Quân ta trải qua nhiều ngày như vậy sửa chữa, trạng thái muốn so với phía đối diện rất nhiều. Huống chi bọn họ bị chúng ta bao bọc vây quanh, phòng trừng lương thảo cũng không chống đỡ được thật nhiều ngày giờ rồi, chờ bọn hắn cùng đường lúc, quân ta chính dễ dàng đem một lưới bắt hết." Một tên trung niên mưu sĩ chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng thong thả nói, một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ. Nhưng là mới bắt đầu nói chuyện tên kia mưu sĩ cho mày, trong lòng của hắn rất là vội vàng, hắn há miệng, cũng không biết nên như thế nào phản bác, chỉ có thể hung hăng giẫm dậm chân một cái. Mắt thấy, Bắc Sơn đạo chủ cũng đã phải đem Hắc Thủy Thành cho công xuống. Tên kia mưu sĩ phảng phất đã thấy chính mình tiền đồ một mảnh quang minh, nhưng là Bắc Sơn đạo chủ lại đột nhiên dừng lại tiếp tục tiến công, phản mà hạ lệnh sửa chữa đại quân, cho nên hắn mới sẽ lo lắng như thế. Như loại này khai cương thác thổ kiến công lập nghiệp cơ hội thật tốt, nhưng là rất khó tìm đến. Huống chi,

Hai cái dao long ấn khắc ở kia hai bộ khôi giáp trên, nhìn qua rất là uy nghiêm ngang ngược. Đi, theo bản vương đi xem một chút đám này đồ khốn. Nô vương lạnh rên một tiếng, sau đó không chút do dự về phía trước bước ra nhịp bước, hướng cách đó không xa đất trống đi tới, trên người hắn khí tức rất là bàng bạc, trong mắt sát khí cũng phi thường nồng nặc. Triệu vương có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó cũng là theo sát sau lưng nô vương, hai người bọn họ nhanh chóng xuyên qua thành chủ phủ, rất nhanh thì biến mất ở rồi trước mặt mọi người. Hắc thủy thành địa phương cũng không lớn, ước chừng 300,000 đại quân trú đóng ở đồng thời, đã để trong này lộ ra thập phần chật trội. Làm nô vương cùng triệu vương đi tới quân đội kia trước mặt thời điểm, hai người bọn họ chân mày thật chặt gọp đủ, trong mắt có lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Chỉ thấy những người đó, chính không ngừng tranh đoạt một ít còn sót lại thức ăn, bọn họ xoay đánh cho thành một đoàn, giờ phút này quá mức thậm chí đã xuất hiện không tiểu thương vong. Các ngươi đây là đang làm gì? Nô vương đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn rất lớn, trực tiếp ở trong bầu trời nổ vang ra tới, khiến cho những thứ kia không ngừng xoay đánh người, rối rít quay đầu nhìn lại. Khi thấy rõ người nói chuyện là Ngô Vương sau này, những quân nhân kia gấp vội cung kính quỳ sụp xuống đất, sau đó không ngừng dập đầu đến cấu đầu. Thuộc hạ ra mắt Ngô Vương. Thuộc hạ ra mắt Triệu Vương. Một tên tướng lĩnh thập phần cung kính quỳ sụp xuống đất, sau đó lên tiếng nói một câu, trong mắt bọn họ thậm chí bắt đầu bốc lên lục quang, giống như tất cả đói giống như lang. Chương 540, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Võ giả ở mới bắt đầu những tu luyện kia giai đoạn, mỗi ngày đều cần phải ăn uống số lớn năng lượng, lấy bổ sung tự thân tiêu hao. Bây giờ những thứ này tướng lĩnh nhiều ngày như vậy không có ăn uống gì, bọn họ cảm giác mình thật đã sắp muốn đói điên rồi, thậm chí hận không được đồ ăn sống thịt người. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút đi, chúng ta lập tức ra khỏi thành nên địch, đợi sau khi chuyện thành công, bản vương sẽ tự nặng nghề có phần thưởng. Nô vương khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt ngưng trọng nói một câu. Trong mơ hồ, hắn đã có thể nghe được cách đó không xa chuyển tới tiếng la giết rồi, Bắc Sơn đạo chủ quân đội khoảng cách nơi đây đã không xa. Tuân lệnh. Đông đảo tướng lĩnh đồng thời cung kính cúi người xuống. Sau đó ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía phương xa. Bọn họ chờ đợi nhiều như vậy ngày giờ, rốt cục thì nên đón quyết chiến thời khắc. Chỉ cần đánh thắng trận này, bọn họ liền có thể hưởng thụ mỹ thực, thậm chí thăng quan tiến chức, cũng không phải là không có khả năng. Trong lòng mỗi người đều có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực, bọn họ hóa thèm ăn vì chiến lực, bắt đầu điên cuồng xông về phương xa, chuẩn bị cùng Bắc Sơn đạo chủ quân đội quyết tử chiến một trận. Nô vương cùng Triệu vương ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ hết sức hài lòng gật đầu một cái, khóe miệng cũng mang theo một nụ cười. Một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ. Vương huynh, chúng ta cũng cùng lên đường đi, lần này tác chiến, còn cần ta ngươi chấn giữ trung quân mới được. Triệu vương nhìn Ngô vương liếc mắt, sau đó cười nói một tiếng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Vậy thì chờ lát nữa liền so một lần, hai người chúng ta ai sát nhiều địch nhân, ai có thể tự tay chặt xuống Bắc Sơn đạo chủ đầu chó. Ngô vương nghe được Triệu vương hoàng hậu, hắn ha ha cười to một tiếng, sau đó liền từ không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một thanh bảo kiếm, thân hình hóa thành một vệt ánh sáng ảnh, nhanh chóng chạy về phía phương xa. Triệu Vũ Vương tự nhiên cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, hắn thật chặt với sau lưng Ngô Vương, vẹn vẹn chỉ kém nửa bước khoảng cách, trên người cũng mang theo thập phần ác liệt sát khí. Hắc Thủy Thành chủ động mở cửa thành ra, một đại đội binh mã còn như sóng triều một dạng điên cuồng trào ra ngoài, cùng Bắc Sơn đạo chủ đại quân xa xa tương đối. Bắc Sơn đạo chủ đứng đang lúc mọi người trước người vị trí, hai tay của hắn hoài bao ở trước ngực, sau đó có chút ngẩng lên cằm, vẻ mặt vẻ miệt thị, phảng phất hoàn toàn không đem phía trước địch nhân coi ra gì như thế. Mặc dù không khỏi không thừa nhận, nhưng là Bắc Sơn đạo chủ quả thật có kiêu ngạo tư cách, hắn làm Đông Đảo đạo chủ bên trong trẻ tuổi nhất tồn tại, bất quá thời gian sử dụng mấy trăm năm, liền đã đạt đến chức cao như vậy, thậm chí trong tay đại quân, uy chấn nhất phương, được vô số người thật sự kính ngưỡng. Làm Ngô Vương cùng Triệu Vương thấy Bắc Sơn đạo chủ sau, bọn họ nhỏ nhỏ mị lên con mắt, trong ánh mắt đầy áp sát ý. Bắc Sơn đạo chủ, thức thời lời nói ngươi chính là thừa dịp còn sớm đầu hàng đi, không cần phải lại tiếp tục dây dưa rồi. Khóe miệng của Ngô Vương lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, sau đó giọng khinh thường nói một tiếng. Này là không phải ta cháu nhỏ sao? Không nghĩ tới đã từng mặc tạ ở trước mặt ta làm nũng tiểu tử, bây giờ cũng dám ở trước mặt ta lơ lối. Bắc Sơn đạo chủ rất là khinh miệt nhìn Vũ Vương liếc mắt, sau đó lên tiếng cười cợt một câu, trong thanh âm tràn đầy trêu chọc vẻ, khiến cho Ngô Vương trong nháy mắt sắc mặt trướng hồng. Nếu như nói riêng về bối phận mà nói chuyện, Bắc Sơn đạo chủ quả thật nếu so với Ngô Vương cùng Triệu Vương lớn hơn nhiều, có thể tính làm là bọn hắn thúc thúc bối nhân vật. Bắc Sơn đạo chủ, hãy bớt nói nhảm đi, huynh đệ chúng ta hai người phụng vụ vương mệnh lệnh. Hôm nay cần phải đưa ngươi chém ở dưới ngựa, dùng cho lễ truy điệu Long Đằng Vương Triều chết đi sinh linh. Triệu Vương cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn trong tay cầm một thanh bảo kiếm, sau đó kiếm chỉ phía trước, khí thế bàng bạc nói: "Thiếu cùng ta nói những thứ kia nghiêm trang đạo mạo chó má lời nói, ngươi nếu là thật muốn giết ta, vậy không bằng liền cùng ta một chọi một đơn chọn xong, ta trước tiên có thể cho ngươi 100 chiêu." Bắc Sơn đạo chủ trên mặt tràn đầy khinh thường nụ cười, hắn vẻ mặt vẻ khinh bỉ nói một câu, thậm chí đưa ra chính mình tay trái, sau đó nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay. "Ngươi ba" Triệu Vương nghe được Bắc Sơn đạo chủ lời nói sau, sắc mặt hắn trong nháy mắt trướng hồng một mảnh, có lòng muốn cùng Bắc Sơn đạo chủ đại chiến một trận, nhưng là mình thực lực thật sự là quá yếu, hoàn toàn không cần phải đi làm này chịu chết hành vi. Bác Sơn đạo chủ, ngươi chẳng qua chỉ là một cái tiểu tiểu đạo chủ mà thôi, xứng sao cùng ta đợi một mình đấu. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi là thân phận gì, dựa vào cái gì như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Nô Vương mị lên con mắt của mình, sau đó không chút khách khí khiển trách một câu, thần sắc hắn thập phần cao ngạo, phảng phất chính mình thật có cái gì cao quý huyết thống như thế. Cho lão tử im miệng. Bác Sơn đạo chủ nghe được Nô Vương lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt nồng đậm sát ý, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Nô Vương mới vừa nói ra, thật sự là chạm tới rồi Bác Sơn đạo chủ nghịch lân, cho nên mới để cho hắn như thế phẫn nộ. Chính bởi vì Long có nghịch lân, chạm vào là chết. Bác Sơn giờ phút này đạo chủ đã nghĩ xong, làm như thế nào thật tốt hành hạ hai cái này nói khoác mà không biết ngượng con kiếp. Nếu như có cơ hội, hắn nhất định phải đem Vũ Vương cùng Triệu Vương tháo thành tăng khối, dùng cái này tới giải mối hận trong lòng. Bác Sơn đạo chủ ra đời bần hàn, cả đời có nhiều gặp trắc trở, nhưng là bởi vì tự thân thiên phú chắc tuyệt, hơn nữa trí tuệ hơn người, rồi mới từ một cái vô thời vô khắc không dễ rủa ở bên bờ sinh tử tiểu binh, từng bước một leo đạt tới bây giờ cao vị. Nhưng cũng chính bởi vì Bác Sơn đạo chủ quá mức thiên tài cùng yêu nghiệt, lúc này mới bị đẩy đi biên cương, đi tới Bắc Sơn mà bị lấp. Tuổi gần 300 tuổi đại thánh cường giả tối đỉnh, dù là ở Bắc Hoang khu vực trung, đó cũng là vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, chớ nói chi là ở này tiểu tiểu Long Đẳng Vương triều rồi. Nhưng Long Đẳng Vương triều thủy thật sự là quá cạn, hoàn toàn không tha cho Bắc Sơn đạo chủ điều này chân long, cho nên Bắc Sơn đạo chủ mới có thể bị khu trục trung tâm quyền lực. Trước có người đã từng chắc chắn, Bắc Sơn đạo chủ nếu như tiếp tục lưu lại trong triều lời nói, đem tới nói không chừng có thể đi đến thiên nhất đạo chủ như vậy địa vị. Đời đời kiếp kiếp thừa kế chính mình tước vị, thậm chí nát đất phong vương, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như là không phải nội tâm của Đại Minh Đế thật sự là vô cùng nhỏ mọn, hoàn toàn không tha cho Bắc Sơn đạo chủ lời nói không chừng Bắc Sơn đạo chủ thật sẽ trở thành Long Đẳng Vương triều từ trước tới nay duy nhất một danh khác phái vương. Các huynh đệ, cho ta xé nát bọn họ. Bắc Sơn đạo chủ chậm rãi tinh thần phục hồi lại, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng. Sát A Ba. Bắc Sơn đạo chủ sau lưng đông đảo tướng sĩ tất cả đều đồng loạt hét lớn. Sau đó bên tay cầm vũ khí hướng phương xa liều chết xung phong đi, giống như từng cái chó điên như thế. Nô Vương cùng Triệu Vương thủ hạ, trừ mình ra mang đến binh mã trở ra, còn có một chút Hắc Thủy tầng hộ thành quân, hai người tương hợp bên dưới, bọn họ số người đã đạt đến một cái trình độ kinh người, gần như gấp mấy lần với Bắc Sơn đạo chủ. Nhưng là dù vậy, Bắc Sơn đạo chủ thế công vẫn như cũ thập phần mãnh liệt, hắn từng cái thủ hạ đều là có thể binh đúng dịp tướng, coi như là một cái đánh nhiều cái, đó cũng là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Chương 542, đầu người rơi xuống đất. Hai phe đại quân rất nhanh liền xoay đánh với nhau, vô số tướng sĩ cả người đẫm máu, sát thiên hôn địa ám. Nhưng là chiến cuộc vừa mới bắt đầu, liền hoàn toàn thành nghiêng về đúng một bên nghiền ép. Bắc Sơn đạo chủ quân đội thực lực thật sự là quá mức cường đại, gần như xa siêu việt hơn xa rồi hai vị hoàng tử mang đến bộ đội. Bắc Sơn quân trải qua đi theo Bắc Sơn đạo chủ nhiều năm như vậy nam chinh bắc chiến, thực lực của bọn hắn phi thường đáng sợ, hơn nữa sát lên người đến tuyệt không nương tay, mỗi lần giơ tay chém xuống, cũng sẽ mang đi một cái lại một cái sinh động sinh mệnh. Nô Vương cùng Triệu Vương tất cả đều khỏe mắt địa nhìn một màn trước mắt, bọn họ nhìn mình tướng sĩ đang nhanh chóng bị tàn sát, hoàn toàn liền là một bộ quân lính tan rã dáng vẻ. Chúng ta cũng lên đi. Nô Vương quay đầu nhìn đệ đệ mình liếc mắt, sau đó trầm giọng nói một câu. Mặc dù thực lực của hai người bọn họ cũng không tính mạnh, nhưng là nếu như gia nhập chiến cuộc lời nói, tuyệt đối có thể đại phúc độ gia tăng mấy phe chiến ý, đây cũng là không thể làm gì bên trong biện pháp cuối cùng. Sa ba. Triệu Vương cùng Nô Vương đồng thời hét lớn một tiếng, bọn họ rút ra bên hông trường kiếm, sau đó thân cưỡi liệt mã, nhanh chóng về phía trước đánh tới. Bắc Sơn đạo chủ nhỏ mị lên con mắt, hắn có chút hăng hái địa đánh hai cái này hậu bối, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Hai người này căn bản là cái gì cũng sai, nếu như không phải là bởi vì hoàng tử thân phận, bọn họ thậm chí ngay cả thủ hạ mình tùy ý một cái tướng lĩnh cũng kém xa tít tắp. Bắc Sơn đạo chủ tinh thần phục hồi lại, hắn trực tiếp về phía trước bước ra một bước, sau đó không chút do dự đưa ra bàn tay, trong nháy mắt bao phủ ở hơn phân nửa cái không trung. Đại thánh cảnh giới đỉnh phong thực lực ở Bắc Sơn trên người đạo chủ hiển lộ không thể nghi ngờ, kia vô cùng đáng sợ uy áp, ép vô số binh lính bò lổm nổm ở đâu, thậm chí ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Theo Bắc Sơn đạo chủ gia nhập chiến trường, Nô lão sau lưng những Thiên Đế Tông đó đệ tử cũng là đồng thời phi thân lên, xuất lĩnh đại quân về phía trước không ngừng liều chết xung phong. Mặc dù hai vị hoàng tử quân đội nếu so với Bắc Sơn quân nhân số nhiều hơn, nhưng là lại hoàn toàn là không phải Bắc Sơn quân đội số, bọn họ bị đánh liên tục bại lui, thậm chí có một ít tướng lĩnh đã là lựa chọn tháo giáp mà chạy. Nô Vương cùng Triệu Vương sắc mặt hết sức khó coi, bọn họ cắn thật chặt hàm răng, hận không được đem những tên kia toàn bộ giết chết. Đang lúc này, một nhánh tên ngầm phóng tới, trực tiếp bắn về phía Nô Vương mặt. Nô Vương ở thế ngàn cân treo sợi tóc mới phản ứng được, hắn hơi nghiêng né người, miễn cưỡng tránh thoát một cái này ám tiện, nhưng là mình gò má nhưng cũng bị kia ác liệt kéo phong quẹt làm bị thương. Nô Vương cầm thật chặt quả đấm của mình, hắn hoàn toàn không giữ thể diện bên trên thương thế, trong mắt tràn đầy sát ý. Ảnh vệ, đi ra cho ta. Nô Vương đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó phía sau hắn lại đột nhiên xuất hiện mấy trăm tên thân mặc áo đen bóng người. Những bóng người kia tất cả đều thân mặc áo đen, trên mặt mang màu đen cái khăn che mặt, căn bản không thấy rõ dung mạo, nhưng trên người lại mang theo thập phần bàng bạc sát ý, giống như một mảnh phiến mây đen. Giết bọn họ cho ta. Sắc mặt của Ngô Vương thập phần lạnh giá, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau lưng kia mấy trăm tên bóng người, liền trong nháy mắt suy nghĩ phía trước bay hướng đi, trực tiếp ở phía trước đại quân nơi rạch ra một cái lỗ. Đại Minh Đế ảnh vệ, không nghĩ tới hắn lại đem chính mình cận vệ đều giao cho ngươi. Bắc Sơn đạo chủ ở nhìn thấy một màn này sau, hắn hơi sửng sở, sau đó nhiều hứng thú nói một câu, trong lòng không có bất kỳ cảm giác khẩn trương. Coi như là này mấy trăm tên thực lực cường đại ảnh vệ, tất cả đều gia nhập chiến trường thì như thế nào? Giờ phút này chiến cuộc đã hoàn toàn nghiêng về Bắc Sơn đạo chủ bên này, đối phương căn bản không thể cứu vãn. Bắc Sơn quân vốn là thập phần hiểu dũng thiện chiến, hơn nữa còn ở ngoài thành tu dưỡng nhiều ngày như vậy, giờ phút này bọn họ liền giống như từng thanh vừa mới khai phong lợi kiếm. Về phần Ngô Vương cùng Triệu Vương mang đến quân đội, vốn là thực lực cũng rất là nhỏ yếu, bây giờ ở cộng thêm đói thời gian dài như vậy, coi như vốn là có 10 phần chiến lực, bây giờ nhiều lắm là cũng chỉ có thể phát huy ra 3-4 thành mà thôi. Theo kia mấy trăm tên ảnh vệ gia nhập chiến trường, Ngô Vương cùng trong lòng Triệu Vương cũng là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chiến cuộc cũng không có bị lập tức thay đổi, nhưng là bên này thương vong cũng đã không giống trước thảm liệt như vậy rồi, chỉ là khó tránh khỏi như cũ nơi tại hạ phong mà thôi. Ngô Vương cùng Triệu Vương xoa xoa trên mặt mình máu tươi, sau đó tay cầm trường kiếm, tiếp tục ở trong đám người không ngừng liều chết xung phong. Có lẽ là xem cuộc vui nhìn đến lâu, lại có lẽ là muốn sớm kết thúc một chút chiến đấu, Bắc Sơn đạo chủ đột nhiên một trường vỗ bay trước người mình đông đảo địch nhân, sau đó chân phải nhẹ nhàng đạp một cái mặt, thân thể trong nháy mắt phóng lên cao. Bắc Sơn đạo chủ đi thẳng tới Ngô Vương cùng trước người Triệu Vương cách đó không xa vị trí, hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn về này hai gã chỉ cao khí ngang hoàng tử, trong lòng sát ý gần như không cách nào che giấu. Nếu như cầm xuống các ngươi, nói không chừng Đại Minh Đế thật sẽ chủ động tối vị, đây cũng là tiết kiệm ta đi nhiều phiền toái. Bắc Sơn khóe miệng của đạo chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, ở nói xong câu đó sau, hắn liền trực tiếp ngang nhiên đối kia hai gã hoàng tử xuất thủ. Hai gã hoàng tử nghe được Bắc Sơn đạo chủ lời nói sau, bọn họ sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó vội vàng cưỡi liệt mã về phía sau chạy đi, muốn trốn khỏi Bắc Sơn đạo chủ phạm vi công kích. Nhưng là rất đáng tiếc, bọn họ khoảng cách Bắc Sơn đạo chủ chênh lệch thật sự là quá lớn, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Bắc Sơn đạo chủ tiện tay công kích. Bắc Sơn đạo chủ chỉ là theo tay vung lên, liền trực tiếp đem kia hai thất liệt mã đánh thành linh tinh phiến, trận gió mãnh liệt thổi lất phất mà xuống, trực tiếp đem Ngô Vương cùng Triệu Vương thổi lất phất ở trên mặt đất. Mắt thấy Bắc Sơn đạo chủ cũng nhanh phải đem Ngô Vương cùng Triệu Vương bắt được rồi, hai gã hoàng tử đột nhiên đồng thời hét lớn một tiếng, bọn họ trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, chỉnh thân thể cũng đang khẽ run. Hoàng thúc cứu ta ba. Hắc thủy trong thành đột nhiên bay ra một cái uy vũ ngang ngược bóng người, người kia thân người mặc áo mãng bào màu đen, cả người trên dưới mang theo cực kỳ khủng bố uy áp, vẹn vẹn về phía trước một bước đi ra, liền dẫn phủ cận không gian đứt thành từng khúc. Bắc Sơn con mắt của đạo chủ nheo lại, hắn trong lòng dâng lên vẻ khẩn trương cảm giác, sau đó chăm chú nhìn tên kia người trung niên mặt mũi. Trấn Nam Vương, không nghĩ tới ngươi lại cũng tới, thật đúng là ra ta dự liệu. Bắc Sơn đạo chủ hít một hơi thật sâu, sau đó thập phần khẩn trương nói một câu, hắn nhịp bước có chút lui về phía sau, tùy thời chuẩn bị rút người ra rời đi. Người trước mắt long hành hổ bộ, hắn bước nhanh đi tới Ngô Vương cùng trước mặt Triệu Vương, sau đó nắm mình lên hai vị chất nhi, vẻ mặt vẻ nghiêm túc. Bắc Sơn đạo chủ, ngươi lại dám đối đương triều hoàng tử hạ thủ, ngươi sợ là muốn đầu người rơi xuống đất đi. Người đàn ông trung niên giọng lạnh giá lạnh rên một tiếng, trên người khí thế bàng bạc xông ra, trong nháy mắt bao phủ ở rồi Bắc Sơn đạo chủ. Bắc Sơn đạo chủ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn theo bản năng lui về phía sau hai bước, nội tâm rất là khẩn trương. Trấn Nam Vương thực lực thập phần đáng sợ, quá mức thậm chí đã vượt qua vũ thánh tầng thứ, đạt tới tôn giả cảnh giới, chính mình tuyệt không phải đối thủ của hắn. Có chương 541. Chương 543, trấn áp Trấn Nam Vương. Bắc Sơn mặc dù đạo chủ có đại thánh cảnh giới đỉnh phong thực lực, nhưng là lại chậm chạp không cách nào bước ra một bước kia. Bởi vì thường xuyên ở trên chiến trường chém giết chiến đấu nguyên nhân, Bắc Sơn đạo chủ thực lực hơn xa một loại đại thánh cường giả, nhưng là lại cũng xa xa là không phải tôn giả đối thủ. Vũ thánh cảnh giới cùng siêu thoát cảnh giới, hoàn toàn chính là hai cái bất đồng cảnh giới. Vũ thánh cảnh giới như cũng bị thiên địa trói buộc, nhiều nhất vẹn vẹn chỉ là có thể mượn dùng thiên địa chi lực mà thôi. Nhưng là siêu thoát cảnh giới cũng đã siêu thoát ra khỏi trần thế, ở thế tục bên trong, bay lượn cửu thiên đỉnh, tuổi thọ vô cùng vô tận, nguyên linh vĩnh thủy bất hủ. Vũ thánh sau đó là siêu thoát, đi đến cảnh giới này cường giả, có thể làm được chân chính siêu thoát thiên địa, thậm chí có thể khai tông lập phái, sáng tạo bất hủ tông môn. Bắc Sơn đạo chủ, bản vương cuối cùng sẽ cho ngươi một cơ hội, ngươi nếu như bây giờ lui binh còn kịp, bằng không, bản vương nhất định cho ngươi lập tức đầu người rơi xuống đất. Trấn Nam Vương có chút nhíu mày, sau đó sắc mặt lãnh đạm hướng về phía Bắc Sơn đạo chủ nói, trên người hắn khí thế thập phần kinh khủng, dường như muốn đem chọn cái thiên địa cũng xé nát như thế. Bắc Sơn đạo chủ biết rõ mình là không phải Trấn Nam Vương đối thủ, hắn cũng không muốn cùng Trấn Nam Vương chính diện chống lại. Bắc Sơn đạo chủ lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước, sau đó đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm thập phần khẩn trương, "Nô lão, xin ngài lao xuất thủ." Cái thanh âm này thập phần vang dội, trong nháy mắt ở toàn bộ chiến trường bên trong qua lại vang dội, truyền vào cách đó không xa một ông già trong hai. Nô lão nghe được Bắc Sơn đạo chủ lời nói sau, khóe miệng của hắn lên một lớp nụ cười nhàn nhạt, sau đó trực tiếp bước ra một bước, trong nháy mắt xuyên việt rồi một mảnh lại một vùng không gian, đi thẳng tới Bắc Sơn bên cạnh đạo chủ vị trí. Bắc Sơn đạo chủ ở thấy Ngô lão sau đó, hắn vẻ mặt vẻ kích động, sau đó có chút thân thể không xuống, sắc mặt rất là cung kính. Bắc Sơn mặc dù đạo chủ thống ngự toàn bộ Bắc Sơn nói, nhưng là giống như Ngô lão cường giả như vậy, Bắc Sơn đạo chủ nhưng là xuất phát từ nội tâm tôn kính, căn bản không dám có bất kỳ vô lễ. Đạo chủ không cần khách khí như vậy, lão hủ cũng chỉ là phụng tông chủ chi mệnh, tới trợ trận mà thôi. Ngô lão hướng về phía Bắc Sơn đạo chủ nhẹ nhàng chắp tay, sau đó vẻ mặt vẻ đạm nhiên địa nói một câu. Trấn Nam Vương khi nhìn đến Ngô lão xuất hiện sau này, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, trong lòng lại dâng lên một vẻ hốt hoảng cảm giác. Trước mặt cái này lão gia hỏa, hắn lại hoàn toàn không nhìn thấu sâu cạn, thậm chí căn bản không biết hắn là như thế nào xuất hiện. Trấn Nam Vương dùng cái mông nghĩ cũng biết, mình tuyệt đối là không phải này lão gia hỏa đối thủ, hắn cảm giác tê cả da đầu, thậm chí rất muốn trực tiếp chạy trốn. Nhưng là bên người còn sống hai vị chất nhi, lại để cho Trấn Nam Vương trong lúc nhất thời do dự một chút tới. Hai người bọn họ nhưng là có khả năng nhất thừa kế Long Đằng Vương triều hoàng vị nhân, nếu là mình hôm nay đưa bọn họ vứt bỏ lời nói, nếu như ngày sau đại minh đế trách tội xuống, vậy mình cũng không có gì quả ngon để ăn. Tiên bối, đây là ta Long Đẳng Vương triều nội bộ sự tình, xin ngài không nên nhúng tay. Trấn Nam Vương hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía Ngô lão chắp tay, hắn lên tiếng nói một câu. Xin lỗi, lão phu cũng chỉ là phụng mệnh hành sự mà thôi. Ngô lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu. Trấn Nam Vương chẳng qua chỉ là ở mấy trăm năm trước, mới khó khăn lắm bước vào siêu thoát cảnh giới mà thôi. Mà Ngô lão là một danh cái thế thiên tôn, có thể là xa xa đưa hắn bỏ lại đằng sau, hai người giữa chênh lệch phi thường to lớn, giống như khác nhau trời vực. Ngô lão trong lòng có 10 phần tự tin, hắn coi như không cần chính mình dựa vào thành danh trận pháp, cũng có thể tùy tiện đem Trấn Nam Vương trấn áp. Ngô lão là người nào? Hắn chính là để cho thập đại thánh địa cùng bát đại huyền môn, cũng vô cùng e rẻ cường giả. Bây giờ đối phó một cái tiểu tiểu Trấn Nam Vương, kia còn là không phải bắt vào tay. Hô xem ra các hạ là quyết tâm muốn cùng ta Long Đằng Vương triều đối nghịch. Trấn Nam Vương nghe kia Ngô lão lời nói sau, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó vẻ mặt lạnh giá nói một câu, trên người tràn đầy sát khí. Ra chiêu đi. Ngô lão khẽ gật đầu một cái, coi như là trả lời Trấn Nam Vương lời nói, hắn chậm rãi về phía trước bước ra một bước, sau đó giọng bình thản nói một câu. Trong lòng Trấn Nam Vương mặc dù rất là khẩn trương, nhưng hắn có thể là không phải dễ dàng như vậy khuất phục nhân. Chỉ thấy hắn hít một hơi thật sâu, sau đó trong nháy mắt đi tới Ngô lão trước mặt, tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập ở hữu quyền trên, hung hăng đánh về phía trước đi. Một tên tôn giả cảnh giới cường giả một kích toàn lực, kia là kinh khủng bực nào. Phu cận không gian trong nháy mắt nước toát ra, một đoàn kinh khủng ngọn lửa ở Trấn Nam Vương trên nắm tay cháy hừng hực, để cho vô số người sinh lòng sợ hãi ý. Nhưng là Ngô lão đối mặt này vô cùng kinh khủng một quyền, hắn vẫn như cũ vẻ mặt vẻ đạm nhiên, sau đó thập phần tùy ý giơ giơ chính mình ống tay áo, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Ngô lão bây giờ đã là không phải vừa mới sống lại lúc rồi, thực lực của hắn gần như đã sắp muốn khôi phục được đã từng trạng thái đỉnh cao nhất. Ở Trần Hy xuất quan sau này, liền vận dụng chính mình càn khôn lực, lần nữa tạo nên Ngô lão căn cơ, để cho thực lực của hắn hiện ra tính dễ nổ tăng trưởng, đã là khôi phục được thời kỳ tột cùng 8 phần 10 tà hữu. Trấn Nam Vương quyền phong trong nháy mắt bị đuổi tản ra sạch sẽ, sắc mặt của hắn đại biến, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng là cả trên người, lại đột nhiên bạo phát ra một cổ lại một cổ cường đại cấm chế lực. Trấn Nam Vương không kìm lòng được lạnh rên một tiếng, hắn một thân thực lực trong nháy mắt bị toàn bộ khóa lại, liền mảy may cũng không phát huy ra được. Đây là cấm chế lực. Trấn Nam Vương nắm quả đấm của mình, hắn giọng rất là trầm trọng địa nói một câu, sắc mặt rất là khó coi. Trấn Nam Vương cảm giác mình trên người, phảng phất ở phía trên vô số nói gông xiềng một dạng chỉnh thực lực cá nhân toàn bộ bị trói buộc ở, căn bản không có một chút pháp phát huy được. Nô lão vốn chính là trận pháp cùng cấm chế nhất mạch cao thủ, bây giờ thu thập một cái so với thực lực của chính mình còn phải yếu đối thủ, dĩ nhiên là căn bản không phí nhiều sức. Bắc Sơn đạo chủ vẻ mặt rung động nhìn một màn trước mắt, hắn gần như không thể tin được con mắt của mình, trong lòng cũng xuất hiện nồng nặc sợ hãi tình. Đây chính là Long Đằng Vương triều Trấn Nam Vương a, một vị tôn giả cảnh giới cường giả siêu cấp, không nghĩ tới lại bị này Thiên Đế Tông lão giả theo tay vung lên, liền cho hoàn toàn đồng phục. Trước mắt lão giả này thực lực kết quả khủng bố cỡ nào? Mà bọn họ kia Thần Long Bất Kiến thủ không thấy đuôi tông chủ, lại nên là bậc nào cấp bậc cường giả? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đại đế? Bắc Sơn đạo chủ trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ như vậy, hắn cảm giác mình sống lưng phát rét, trong lòng tràn đầy rung động. Đối với Bắc Sơn đạo chủ mà nói, tôn giả cũng đã là hoàn toàn không cách nào chống lại cường giả, đại đế vậy càng là chỉ tồn tại ở truyền thuyết cùng trong cổ tịch tối cao tồn tại. Không được, này Thiên Đế Tông thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, ta nhất định phải cùng bọn họ xử lý quan hệ tốt, có thể muôn ngàn lần không thể đắc tội cái này kinh khủng tông môn.

Một trận tiếng vỗ tay từ nơi không xa truyền tới, Bắc Sơn đạo chủ vẻ mặt tươi cười mà nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm cùng khen ngợi. Trấn Nam Vương Thế Thiên hành đạo, tự tay chém giết mình hai gã cháu ruột, liền cảnh tượng đúng thật là ngàn năm khó gặp, thập phần xuất sắc a. Bắc Sơn đạo chủ vẻ mặt tươi cười lên tiếng nói, ánh mắt phi thường nghiền ngẫm. Ngươi trong tay cầm là vật gì? Trấn Nam Vương chân mày đột nhiên nhíu lại, hắn chăm chú nhìn Bắc Sơn đạo chủ tay trái, sau đó giọng uy nghiêm nói một câu. Bắc Sơn đạo chủ nghe được Trấn Nam Vương lời nói sau, hắn đem chính mình tay trái mở ra, bên trong xuất hiện một cái vật hình cầu thể. Ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi đường đường Trấn Nam Vương, liền này lưu ảnh cầu cũng không nhận ra, đây chính là ghi chép hiếm thấy hình ảnh thứ tốt. Bắc Sơn khóe miệng của đạo chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu. Ngươi Trấn Nam Vương nghe được Bắc Sơn đạo chủ lời nói sau, trong lòng của hắn nhất thời vô cùng phẫn nộ. Ta vừa mới nhưng là đưa ngươi chém chết Triệu Vương cùng Ngô Vương hình ảnh, tất cả đều cho ghi xuống, chắc hẳn Đại Minh đến nếu là thấy này lưu ảnh cầu làm chung ảnh giống, hẳn sẽ phi thường vui vẻ đi. Bắc Sơn đạo chủ đột nhiên ha ha cười to một tiếng, hắn xoay tay phải lại, lưu ảnh cầu trong nháy mắt biến mất ở rồi lòng bàn tay hắn chính giữa. Ngươi tên hôn đàn này, ta muốn giết ngươi. Trấn Nam Vương nhất thời khỏe mắt, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó liền xông thẳng hướng về phía trước lướt đi. Chương 545, Chu Dương thân phận chân thật. Bắc Sơn đạo chủ hoàn toàn không để ý đến Trấn Nam Vương, hắn chỉ là theo tay vung lên, trong nháy mắt bóp cổ Trấn Nam Vương, sau đó đưa hắn thật cao nhấc lên. Trấn Nam Vương hai chỉ con mắt không ngừng trợ to, cặp chân nhi cũng theo bản năng nhào lên, hắn một đỏ mặt lên vẻ, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hít thở không thông. Bắc Sơn khóe miệng của đạo chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn tay trái có chút dùng sức, trong nháy mắt đem cổ Trấn Nam Vương cho vặn gãy. Một vệ hình người nguyên linh xuất hiện ở Bắc Sơn trước mặt đạo chủ, Bắc Sơn đạo chủ nhẹ nhàng mở cái miệng rộng, sau đó trong miệng chuyển tới một cổ hấp lực, trực tiếp miệng to chiếm đoạt xuống. Không hổ là tôn giả cảnh giới cường giả nguyên linh, tư vị này còn thực là không tồi. Bắc Sơn đạo chủ rất mau đem Trấn Nam Vương nguyên linh toàn bộ cắn nuốt sạch sẽ, hắn tạp ba rồi hai cái miệng, sau đó chưa thỏa mãn nói một câu. Nô lão ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa nhìn hướng Bắc Sơn đạo chủ. Người này hành động có thể hoàn toàn không giống như là một tên đường đường chính chính tu sĩ, ngược lại có chút giống ma đạo thủ đoạn. Lại liên tưởng đến Bắc Sơn đạo chủ chỉ dùng số 100 năm thời gian, liền đạt tới bây giờ cảnh giới, nô lão manh mối dần dần rõ ràng, trong lòng đã có một cái mông lung ý tưởng. Bắc Sơn đạo chủ cũng không có phát hiện nô lão có cái gì không đúng, hắn một cái tay chắp sau lưng, sau đó ung dung địa xoay người lại, nhìn phía sau không ngừng chém giết đại quân. Ở nơi nào, hai phe đại quân không ngừng giao chiến, kêu tiếng hô giết rung trời vang, máu tươi văng đầy đầy đất. Triệu Vương cùng Ngô Vương đã chết, các ngươi bỏ vũ khí trong tay xuống, nếu như bây giờ đầu hàng lời nói, bản đạo đường còn có thể cho các ngươi một con đường sống. Nếu không, định chém không buông tha. Bắc Sơn đạo chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn thập phần rộng lớn, trong nháy mắt ở toàn bộ trong bầu trời không ngừng chấn động ra tới. Ngô Vương cùng Triệu Vương quân đội nghe được Bắc Sơn đạo chủ lời nói sau, bọn họ tất cả đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ địa xoay người lại, sau đó nhìn hướng Bắc Sơn bên cạnh đạo chủ. Nơi đó đã từng có hai cổ thập phần thê thảm thi thể, không ngừng chảy máu tươi. Điện hạ ba. Vài tên ảnh vệ ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ nhất thời khóe mắt, mặt đầy vẻ giận dữ, nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi. Bọn họ phụng Đại Minh đế mệnh lệnh, tới bảo vệ hai vị này điện hạ, bây giờ hai vị điện hạ bỏ mình, bọn họ kết quả phòng trừng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nô Vương cùng Triệu Vương quân đội vốn là không phải Bắc Sơn quân đối thủ, bây giờ bọn họ đầu lĩnh đã bỏ mình, bây giờ càng là không có một chút ý chí chiến đấu, rất nhiều người thậm chí trực tiếp để tay xuống chung vũ khí, lựa chọn đầu hàng. Bắc Sơn đạo chủ ở nhìn thấy một màn này sau, khóe miệng của hắn nụ cười khỏi bệnh thêm mấy liệt. Trận chiến này, thật đúng là không phí nhiều sức a. Bắc Sơn quân thương vong cũng không thảm trọng, vẹn vẹn chỉ có mấy ngàn danh tướng sĩ bỏ mình mà thôi, đại đa số người cũng chỉ là được đi một tí bị thương nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng tiếp theo đại chiến. Giờ phút này trong chiến trường, gần như đã là đại cuộc đã định, ngoại trừ kia mấy trăm tên ảnh vệ còn đang khổ cực chống đỡ trở ra, còn lại quân đội gần như đều lựa chọn đầu hàng. Đám này ảnh vệ tất cả đều là Đại Minh đế thân cận, ít đòi khả năng phản bội Đại Minh đế, cho nên Bắc Sơn đạo chủ cũng lười khuyên bọn họ. Hắn trực tiếp hủ ở ra bàn tay, đưa bọn họ toàn bộ đều nhất nhất xóa bỏ. Những ảnh vệ đó thực lực mặc dù mạnh, nhưng là khoảng cách Bắc Sơn đạo chủ lại vẫn có thập phần chênh lệch thật lớn, bọn họ căn bản là không có cách ngăn cản Bắc Sơn đạo chủ công kích, rất nhanh liền bị xóa bỏ cái không còn một ngống. Làm Bắc Sơn đạo chủ đem toàn bộ ảnh vệ toàn bộ tàn sát giết sạch sau này, hắn liền quay đầu nhìn về phía những thứ kia xa so với quân đội mình số người còn nhiều hơn trên không ít tù binh. Bắc Sơn đạo chủ mang theo quân đội mình, trực tiếp nhất cổ tác khí đánh vào rồi Hắc Thủy trong thành. Hắc Thủy trong thành quân đội tuyệt đại đa số đều đã đi ra ngoài tác chiến, giờ phút này lưu ở trong thành, hoàn toàn chính là một ít người già yếu bệnh hoạn mà thôi. Bắc Sơn đạo chủ hoàn toàn không có hao phí bao nhiêu khí lực, liền đem Hắc Thủy thành nhét vào dưới quyền mình. Tòa này thiên nhiên yếu tắc, cứ như vậy thập phần tùy tiện rơi vào Bắc Sơn đạo chủ trong tay. Bắc Sơn đạo chủ bên này đánh thập phần thuận lợi, mà bên kia liền hoàn toàn là không phải bộ dáng này. Một tòa thật to trên chiến trường, hai phe đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn họ mỗi một người đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm đối phương. Một tên vóc người khôi ngô người đàn ông trung niên, cưỡi ở một con ngựa cao lớn trên, hắn thân người mặc áo giáp màu vàng nóng, nhìn rất là ngang ngược. Mà ở kia danh bên cạnh trung niên nam tử, lại có đến hơn 10 danh hộ vệ, thực lực của bọn hắn thập phần cường đại, kém cỏi nhất cũng là vũ thánh cảnh giới. "Cha, chúng ta khi nào tiến quân?" Một tên mặt mũi rất là anh tuấn nam tử trẻ tuổi đi tới trước, sau đó hướng về phía kia danh người đàn ông trung niên hỏi. "Tiểu Dương, ngươi này gấp gáp tính tình lúc nào mới có thể thay đổi thay đổi? Bây giờ còn là không phải tiến quân thời điểm, chúng ta chờ một chút đi." Thiên một khóe miệng của đạo chủ lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn vẻ mặt từ ái mà nhìn mình con trai ruột, sau đó cười nói một câu. "Cha, tông chủ đại nhân cùng các vị trưởng lão đã tới trợ trận rồi, chúng ta sao không nhân cơ hội này, nhất cử đưa bọn họ tiêu diệt đây? Ngược lại bọn họ cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta." Chu Dương chân mày hơi nhíu lại, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ địa nhìn cha mình. Không sai, Thiên Nhất đạo chủ con trai ruột chính là Chu Dương, cái này cùng Vương Mặc cùng nhau gia nhập Thiên Đế Tông Chu sư huynh. Không trách những người đó sẽ kiêng kỵ như vậy Chu Dương, bằng vào nhiệm kỳ kế Thiên Nhất đạo chủ cái thân phận này, liền có thể không nhìn rất nhiều trong triều quyền quý rồi. "Tiểu Dương, Long Đằng Vương triều thực lực không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi chính là phụ không muốn diệt hết bọn họ sao? Thật sự là không có một cơ hội thích biết ta." Thiên Nhất đạo chủ chậm rãi thở dài, sau đó giọng ung dung nói: "Ta cũng không tin này Long Đằng Vương triều thực lực sẽ còn mạnh hơn Thiên Đế Tông." Chu Dương chân mày thật chặt nhíu lại, hắn cảm thấy không phải như vậy trễ nải thời gian, hẳn nhất cổ tác khí đem Long Đằng Vương triều hoàn toàn hủy diệt mới được. "Tiểu Dương, Thiên Đế Tông thực lực mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn dù sao chỉ là người ngoài, nếu như chúng ta quá nhiều cậy vào tông môn thế lực lời nói, người ngoài sẽ như thế nào nhìn ta?" Thiên Nhất đạo chủ chậm rãi thở dài, hắn giọng ung dung đối với mình con trai nói, không hề có một chút nào nóng nảy cực nộ, ngược lại lộ ra thập phần ôn nhã. Chu Dương nghe được cha mình lời nói sau, hắn nhất thời trầm mặc, sau đó nhẹ nhàng thấp kém đầu mình, vẻ mặt vẻ ảm đạm. "Tiểu Dương à, ngoại lực cuối cùng chỉ là ngoại lực, ngươi có thể mượn dùng một ít, nhưng tuyệt đối không thể hoàn toàn cậy vào, chỉ có thực lực của chính mình đủ đủ cường đại, mới có thể tiêu diệt hết thể chướng ngại. Nếu như không phải vì phụ có một thân này thực lực kinh người, có lẽ sớm đã chết ở kia vô số lần ám sát chi bên trong." Thiên Nhất đạo chủ thật sâu nhìn Chu Dương liếc mắt, sau đó vẻ mặt tươi cười nói một câu, giọng rất là ôn hòa. "Đa tạ phụ thân dạy bảo, hài nhi biết." Chu Dương nặng nề gật gật đầu, sau đó cười nói một tiếng. Chương 546, Thiên Nhất đối chiến Long Đằng. Long Đằng Vương triều lần này quân đội cùng dĩ vãng bất đồng, bọn họ mang đến tất cả đều là hổ lang cùng tinh nhuệ chi sư, từng cái đều là từ trong chiến trường chú tâm chọn lựa ra hán tướng, người người thực lực kinh người, không thể khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này lời nói, Thiên Nhất đạo chủ phỏng chừng đã sớm phát động thế công, đâu còn sẽ giống bây giờ như thế án binh bất động, yên tĩnh chờ thời cơ. Đối diện trong trại lính, Đại Minh Đế ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, hắn chân mày nhẹ nhàng nhíu lại, trong lòng lại bắt đầu trận đau. "Kỳ quái, ta vì sao lại có một loại bi thương cảm giác, chẳng lẽ là Ngô Vương cùng Triệu Vương bên kia xảy ra chuyện gì?" Đại Minh Đế chân mày thật chặt nhíu lại, hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, sau đó tự lẩm bẩm một tiếng, trong lòng rất là không hiểu. "Nhưng là ta đã đem Trấn Nam Vương phái đi ra ngoài rồi, còn có ước chừng 300 danh ảnh vệ, theo lý mà nói, Bắc Sơn đạo chủ hẳn không phải là đối thủ mới đúng." Đại Minh Đế cho mày, hắn ở trong lòng tự lẩm bẩm một tiếng, thần sắc rất là mê mang, nhưng là trong lòng cảm giác thống khổ lại khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Đang lúc này, cách đó không xa đi tới một tên lao thái giám, hắn vẻ mặt vẻ sợ hãi, ở đi tới trước người Đại Minh Đế thời điểm, liền phịch một tiếng quỳ xuống đất. "Bệ hạ, việc lớn không tốt rồi, Nô Vương cùng Triệu Vương linh hồn gặp toàn bộ bể tan cảnh, thậm chí ngay cả Trấn Nam Vương cũng chịu khổ độc thủ." Còn không chờ Đại Minh Đế lên tiếng hỏi, lão thái giám liền dẫn đầu mở miệng trước, hắn lao lệ tung hoành nói đến, trong lòng rất là bi thương. "Ngươi nói cái gì ba?" Đại Minh Đế nghe được tên kia lão thái giám lời nói sau, hắn trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, sau đó mặt đầy phẫn nộ nói một câu, lửa giận trong lòng đang thiêu đốt hừng hực. "Bệ hạ, ba vị vương gia sợ rằng bây giờ đã thảm gặp bất trắc rồi." Lão thái giám lên tiếng nói một câu, thanh âm của hắn rất là trầm trọng, tự khắc đến Đại Minh Đế tâm lý. Đại Minh Đế nghe được tên kia lão thái giám lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ chán nản địa ngồi ở trên mặt ghế, cả người thân thể phảng phất cũng sủi lơ. "Sao sẽ như thế, sao sẽ như thế à? Này Bác Sơn đạo chủ kết quả có năng lực gì, lại giết ta hai thằng con trai cùng một tên đệ đệ?" Đại Minh Đế nắm tay chặt chẽ nắm lên, trên người hắn mang theo một cổ mãnh liệt khí thế. "Bệ hạ, bây giờ phía Bắc tin tức còn không có truyền tới, không bằng chúng ta nhân cơ hội này, tiên hạ thủ vi cường đi, nếu như chờ bên kia truyền tới tin tức lời nói, phòng trường quân ta sẽ quân tâm đại loạn a." Lão thái giám hơi do dự rồi sau một hồi, hắn lên tiếng nói một câu. "Hô." Đại Minh Đế hô hấp rất là thô trọng, hắn bắt đầu kịch liệt thở hổn hển, cả người thần sắc cũng rất là có cái gì không đúng, giữa chân mày thậm chí có hồng quang không ngừng lóe lên, nhìn thập phần tà dị. "Truyền chấm chỉ ý, lập tức ra quân." Đại Minh Đế hít một hơi thật sâu, hắn từ chỗ mình ngồi đứng lên, sau đó ngựa khí trầm trọng nói một tiếng. "Đúng vậy hạ."

cho nên mới có thể chấp trưởng toàn bộ Long Đằng Vương Triều. Mà cuối cùng nhất trọng đó là chân chính siêu thoát kính, vượt qua thế gian, thoát khỏi vật ngoại, siêu phàm thoát tục. Đi đến loại cảnh giới này nhân, là được bị thế người coi là thiên tôn, nhục thân cùng nguyên linh toàn bộ đạt đến cảnh giới đỉnh cao, hơn nữa hợp hai thành một, thậm chí có thể làm được nhỏ máu trọng sinh mức độ. Trước tứ đại thánh địa chi chủ, Huyền Băng Thánh Tông Thái Thượng trưởng lão, cùng với Thiên Đế Tông Nô lão, tất cả đều là cảnh giới này cường giả. Thực lực của bọn hắn cực kỳ khủng bố, rời non lấp biển thậm chí cũng không thành vấn đề, hoàn toàn có cải thiên hoán địa khả năng, tự thân đã lĩnh ngộ không gian cùng thời gian pháp tắc, có thể khai sáng nhất phương bí cảnh, thậm chí có thể chấp trưởng nhất phương thánh địa huyền môn. Mà giờ khắc này Thỉnh Thần Phù mời tới tên này hư huyễn nhân ảnh, mặc dù không biết đạo cụ thể là lai lịch gì, nhưng là tản mát ra khí tức, đúng là đã đạt đến thiên tôn cảnh giới tối đỉnh phong. Người này vận khí cũng quá tốt nhiều chút đi, lại có thể thiên tôn cảnh giới thần linh. Đại Minh Đế cầm thật chặt quả đấm của mình, sắc mặt hắn biến thành màu đen nói một câu. Chương 549, Long Đằng Đế. Mặc dù Thỉnh Thần Phù là Nam Hoa Đạo Tông bảo vật, nhưng là tấm phù triện này thực ra có chút gân gà, bằng không cũng sẽ không bị Thiên Nhất Đạo chủ chuẩn bị ở trong tay. Thỉnh Thần Phù có thể mời tới cấp bậc gì thần linh, hoàn toàn là dựa vào chính mình vận khí. Nếu như ngươi muốn là vận khí tốt lời nói, đại đế thậm chí đế tôn, ngươi cũng có thể mời tới, nhưng là nếu như vận khí tương đối kém, thậm chí khả năng chỉ có thể cảnh giới võ sư thần linh. Không thể không nói, Thiên Nhất Đạo chủ vận khí vẫn không tệ, mặc dù không có quá mức cường đại thần linh, nhưng là thiên tôn cảnh giới thần linh cũng đã đủ dùng. Siêu thoát kính cùng cởi phàm cảnh giữa chênh lệch nhưng là thập phần to lớn, nếu như không có quá mức nghịch thiên ngoại lực tương trợ, gần như vĩnh viễn không thể vượt qua. Đại Minh Đế tự thân tư chất cùng thiên phú mặc dù không tệ, nhưng là còn không có thể vượt biên giới đối chiến năng lực. Khóe miệng của Thiên Nhất Đạo chủ mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, trong lòng của hắn đá lớn chậm rãi rơi xuống đất, sau đó lượn quanh co hăng hái nhìn về phía trước Đại Minh Đế. Dương Minh, đây đã là ta cuối cùng hậu thủ, ngươi nếu như có thể đưa hắn cũng đánh bại lời nói, vậy ngươi liền thắng. Thiên Nhất Đạo chủ thập phần khinh miệt nhìn Đại Minh Đế liếc mắt, sau đó giọng thong thả nói một cái câu. Đại Minh Đế nghe được Thiên Nhất Đạo chủ lời nói sau, sắc mặt hắn hết sức khó coi, thậm chí cầm thật chặt quả đấm của mình, vẻ mặt vẻ giận dữ. Đại Minh Đế không nghĩ tới Thiên Nhất Đạo chủ lại chuẩn bị cư nhiên như thế đầy đủ, ngoại trừ trước kia trận kỳ trở ra, lại còn lấy được này vạn kim khó cầu Thỉnh Thần Phù. Bất quá làm Long Đằng Vương Triều đương thời đế vương, Đại Minh Đế cũng sẽ không dễ dàng như thế nhận thua. Không chính là một cái thiên tôn cảnh giới tiểu thần mà thôi sao? Ngươi thật coi chấm không có biện pháp đối phó hắn? Đại Minh Đế hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu, quả đấm của mình nắm thật chặt. Vậy thì mời đi. Thiên Nhất Đạo chủ lui về phía sau hai bước, sau đó thập phần tùy ý nói một tiếng. Vừa dứt lời, kia cự đại hư huyễn bóng người liền đột nhiên về phía trước mại động nhị bước, hắn dáng thập phần nặng nề, mỗi đi một bước cũng sẽ đưa tới đất rung núi chuyển. Vừa lúc đó, Đại Minh Đế đột nhiên làm ra một cái khiến cho mọi người cũng nghi ngờ không hiểu động tác. Chỉ thấy Đại Minh Đế từ chính mình không gian giới chỉ chính giữa lấy ra một quả ngọc bài, sau đó đột nhiên đem bóp vỡ, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, vẻ mặt thành kính vẻ, phảng phất đang cầu khẩn đến cái gì. Bất tiếu tử tôn Dương Minh, kính xin các đời tiên hoàng giáng thế. Đại Minh Đế thần sắc thập phần thành kính, hắn chậm rãi lên tiếng nói một câu. Một giây kế tiếp, toàn bộ đại địa bắt đầu không ngừng chấn động, toàn bộ Long Đằng Vương Triều người đỉnh đầu cũng có một tí như có như không khí vận trôi dạt bay ra, sau đó đột nhiên tập hợp đến trên người Đại Minh Đế. Trên người Đại Minh Đế quang mang càng thêm sáng chói đứng lên, sáu gã người mặc long bào nam tử chậm rãi từ phía sau hắn đi ra. Kia sáu gã nam tử tất cả đều sắc mặt uy nghiêm, trên người mang theo thập phần đồng liệt sát tức cùng với uy áp. Cầm đầu tên kia nam tử long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ, dài một tấm mặt chữ quốc, đỉnh đầu mang đỉnh đầu có khắc long đầu kim quan, trên người hắn khí thế thẳng trùng thiên địa, khuấy động mảng lớn phong vân. Đây là Long Đằng Đế. Thiên Nhất Đạo chủ ở thấy tên nam tử kia mặt mũi sau đó, hắn vẻ mặt khiếp sợ lên tiếng nói, gần như không thể tin được con mắt của mình. Không sai, tên kia nam tử cầm đầu chính là Long Đằng Vương Triều khai quốc hoàng đế, một vị thiên tôn cảnh giới cường giả siêu cấp. Long Đằng Đế là cả Long Đằng Vương Triều kiêu ngạo, cũng là đại danh đỉnh đỉnh lão tổ tông, hắn tự mấy vạn năm trước đột nhiên xuất hiện, dẫn vô số bộ tướng đánh hạ hiển hách giang sơn. Long Đằng Đế thực lực phi thường mạnh, thậm chí có thể cùng năm đó rất nhiều thánh địa huyền môn chống đỡ được, tại hắn dưới sự hướng dẫn, Long Đằng Vương Triều phát triển không ngừng, cuối cùng mới có bây giờ kích thước. Chỉ là sau đó không biết tại sao, Long Đằng Đế đột nhiên hư không tiêu thất không thấy, thế gian lại không người này, chỉ có hắn truyền thuyết còn truyền lưu ở Long Đằng Vương Triều cương vực trên, được vô số người thật sự kính ngưỡng sùng bái. Có lời đồn đãi nói Long Đằng Đế thu được đại cơ duyên, cuối cùng phi thăng thiên giới. Cũng có lời đồn đãi nói, Long Đằng Đế trêu chọc phải cấm kỵ tồn tại, cuối cùng bị triệt để mạt sát, cho nên mới hư không tiêu thất. Thậm chí còn có nhân suy đoán, Long Đằng Đế thực ra căn bản không tử, hắn chỉ là rời đi Bắc Hoang khu vực, đi đến rồi càng thế giới thần bí. Tóm lại mỗi người nói một điều, lại từ đầu đến cuối không có một cái thống nhất đại cương, liên quan tới Long Đằng Đế rốt cuộc đi nơi nào, cuối cùng cũng không người biết. Long Đằng Đế nếu như còn sống lời nói, trải qua này vài vạn năm tu luyện, ít nhất hẳn cũng đạt tới đại đế cảnh giới. Dù sao ngay từ lúc rất nhiều năm trước, hắn cũng đã là thiên tôn cảnh giới tối cường giả tối đỉnh rồi. Bất tiếu tử Tôn Dương Minh, bái kiến các đời tiên hoàng. Đại Minh Đế có chút lùi về phía sau mấy bước, hắn vẻ mặt vẻ cung kính, sau đó có chút cúi xuống thân thể mình, trên mặt hoàn toàn không có trước ngạo khí. Tổng cộng 6 gã hoàng đế, ngoại trừ Long Đằng Đế trở ra, còn lại 5 người kém cỏi nhất cũng là tôn giả cảnh giới cường giả. Giờ phút này xuất hiện ở trước người Đại Minh Đế những người này, thực ra cũng chỉ là một vệt còn sót lại ý chí mà thôi, căn bản cũng không có bao nhiêu linh trí, cho nên tự nhiên cũng sẽ không để ý tới Đại Minh Đế. Nhưng là dù vậy, Đại Minh Đế biểu hiện hay lại là thập phần cung kính, không một chút nào dám vượt quyền. Thiên Nhất Đạo Chủ sắc mặt hết sức khó coi, hắn không nghĩ tới Đại Minh Đế lại còn có như vậy cường đại hậu thủ, thậm chí ngay cả một chút phong thanh cũng không có để lộ ra đến, hắn căn bản là không biết chút nào. Trong lòng Thiên Nhất Đạo Chủ mặc dù phẫn hận, nhưng là giờ phút này lại cũng không thể tránh được, chỉ có thể ra lệnh kia hư huyễn nhân ảnh lướt về phía trước, muốn đem 6 gã hoàng đế toàn bộ trấn áp. Cùng lúc đó, Thiên Nhất Đạo Chủ cũng là đột nhiên bước về phía trước một bước, trực tiếp ngăn cản một tên đế vương, sau đó cùng với đại chiến với nhau. Kia hư huyễn thần linh trực tiếp sử dụng một cái đại thủ, hướng về phía kia 5 tên hoàng đế hung hăng vô xuống, muốn đưa bọn họ toàn bộ phai mờ. Long Đằng Đế trong mắt lóe lên một vệt nhàn nhạt quan mang, hắn hung hăng hướng lên đập ra một quyền, sau lưng bay ra một cái khí thế bàng bạc chân long, mang theo cực kỳ đáng sợ thanh thế, gần như giống như khai thiên tích địa. Ùng ùng. Hai cổ thập phần lực lượng cường đại đột nhiên đồng thời xuất hiện với nhau, phù cận thật sự có không gian toàn bộ đứt thành từng khúc. Thậm chí có mấy vạn danh đại quân, ở hoàn toàn không có phản ứng kịp thời điểm, nhục thân liền bị này mạnh mẽ uy áp hung hăng xé nát, chỉ còn lại nguyên linh kéo dài hơi tàn. Hư huyễn nhân ảnh đột nhiên rên lên một tiếng, sau đó thân thể về phía sau bay ngược, kia vốn là rất là hư ảo bóng người, nhất thời trở nên càng ảm đạm đứng lên, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió tiêu tan như thế. Về phần Long Đằng Đế, một thân long bảo càng là bể nát không ít, trên người mặc dù không có gì thảm thiết thương thế, nhưng là trên người quang mang nhưng cũng là mở đi mấy phần. Rất khó tưởng tượng, một tôn thần linh cùng một danh đế vương tàn niệm đối chiến, thần linh kia lại là ở vào rõ ràng hạ phong. Long Đằng Đế tài năng ngất trời, vào thời khắc này biểu dương không thể nghi ngờ. Chương 550, nô lão trở về. Thật là tính sai. Thiên Nhất Đạo Chủ ở thấy như vậy cảnh tượng sau, hắn cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó ngựa khí trầm trọng nói một câu, trong lòng tràn đầy lo âu. Kia hư huyễn nhân ảnh có lẽ là cảm thấy sỉ nhục, hắn lại lần nữa phóng người lên, sau đó không chút do dự hướng Long Đằng Đế lướt đi. Long Đằng Đế cũng là không chút do dự bay về phía trước ra, sau đó cùng kia hư huyễn thần linh giao chiến với nhau, hai người bọn họ đại chiến thập phần đáng sợ, đem phương viên mấy vạn trượng đại địa cũng đánh vỡ đi ra. Ùng ùng. Một cổ lại một cổ thập phần mãnh liệt khí lưu ở đại địa trên cuốn lên, sau đó đột nhiên hướng ra phía ngoài bung ra. Trần Hy ở nhìn thấy một màn này sau, hắn nhẹ nhàng nhíu mày một cái, sau đó thập phần tùy ý phất phất tay, trước người đột nhiên xuất hiện một cái tiểu tiểu màn sáng, đem những thứ kia khí lưu toàn bộ ngăn trở ở bên ngoài. Không nghĩ tới này Đại Minh Đế lại còn có như vậy hậu thủ, bất quá này Nam Hoa Đạo Tông phụ triện cũng là thật thần kỳ, lại có thể thần linh tương trợ. Khóe miệng của Trần Hy mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, hắn ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng, sau đó liền ánh mắt sáng quắc mà nhìn phương xa đại chiến. Thiên Nhất Đạo Chủ thế công thập phần hung mãnh, hắn dù sao cũng là một vị thứ thiệt tôn giả, thực lực phi thường đáng sợ. Mà giờ khắc này cùng Thiên Nhất Đạo Chủ đối chiến tên kia đế vương, mặc dù khi còn sống cũng là tôn giả cường giả, nhưng là giờ phút này chẳng qua chỉ là một vệt tàn niệm mà thôi, căn bản phát huy không được bao nhiêu thực lực, hoàn toàn là bị Thiên Nhất Đạo Chủ đánh bẹp. Ở nhìn thấy một màn này sau, lại là một gã tôn giả cảnh cường giả bay ra, sau đó tham dự vào trận đại chiến này chính giữa. Thiên Nhất Đạo Chủ nhất thời cảm giác áp lực chợt mạnh, nhưng là lại cũng cắn răng tác chiến, một bộ không chết không thôi dáng vẻ. Trong lúc nhất thời, Thiên Nhất Đạo Chủ cùng hai vị cùng cảnh giới tiên hoàng lại đánh bất phân cao thấp, hai phe người này cũng không thể làm gì được người kia. Khóe miệng của Đại Minh Đế lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút hăng hái địa nhìn một màn trước mắt này, cả người thần sắc không một chút nào khẩn trương. Dù sao nếu như tính luôn mình nói, giờ phút này còn có 4 gã địa tôn không có động thủ, nếu như bọn họ cũng gia nhập chiến trường lời nói, phòng trường Thiên Nhất Đạo Chủ áp lực sẽ lớn hơn. Thời phang cảnh, đó là địa tôn cảnh. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên đánh mở một cái đại đại quan môn, sau đó một ông già bóng người từ trong chậm rãi đi ra. Tên lão giả kia vóc người khôi ngô, trên người mang theo phi thường uy áp kinh khủng, nếu như tử quan sát kỹ lời nói, thậm chí có thể phát hiện phía sau hắn, phảng phất có tinh thần ở đấu chuyển Nazi một dạng nhìn thập phần huyền ảo. Ngô huynh, người rốt cuộc đã tới. Thiên Nhất Đạo Chủ khi nhìn đến tên lão giả kia sau đó, hắn ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng kêu lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Ha ha, ngượng ngùng, bên kia chiến sự vừa mới xong chuyện, ta tới hơi trễ. Nô lão hướng về phía Thiên Nhất Đạo Chủ khẽ mỉm cười, sau đó giọng ung dung nói một câu. Nô lão cùng Thiên Nhất Đạo Chủ ngay từ lúc rất nhiều năm trước, cũng đã là hảo hữu chí giao, quan hệ tâm đầu ý hợp. Nô huynh, ta sắp không chịu nổi, ngươi đừng ở một bên xem cuộc vui rồi, nhanh tới đây giúp ta a. Thiên Nhất Đạo Chủ hít một hơi thật sâu, sau đó vội vàng kêu lên một tiếng, thanh âm của hắn thập phần vội vàng. Nô lão nghe được Thiên Nhất đạo chủ hoàng hậu, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó liền về phía trước bước ra một bước, muốn gia nhập chiến trường. Nhưng là đang lúc này, bốn gã bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở Ngô lão trước mặt, sau đó trực tiếp ngăn lại hắn đi đường. Đại Minh đế cùng với còn lại ba gã địa tôn cảnh giới cường giả, chính mắt lom lom nhìn Ngô lão, bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động thế công. Lão gia hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là ở một bên ngoan ngoãn xem của vui, nơi này có thể là không phải ngươi có thể đủ tùy ý nhúng tay địa phương. Đại Minh đế nhíu chặt lông mày, sau đó giọng uy nghiêm nói một câu, trên người hắn tràn đầy sát khí, gần như nhập vào cơ thể mà ra, tạo thành thực chất. Ồ, thật sao? Nô lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn thập phần khinh miệt nhìn Đại Minh đế liếc mắt, sau đó trên người đột nhiên bộc phát ra một cổ thập phần đáng sợ uy áp. Sát thời gian, quay cuồng trời đất, đấu chuyển tinh gì, cả thế giới phảng phất cũng dừng lại một dạng, tất cả mọi người cũng vẻ mặt đầy rung động nhìn nô lão. Lại là một gã thiên tôn. Đại Minh đế đang cảm thụ đến vẻ này thập phần đáng sợ, giống như trời sập một loại khí tức, sau đó, sắc mặt hắn nhất thời âm trầm, sau đó ngựa khí trầm trọng nói một câu. Bây giờ, ngươi cảm thấy lão phu có không có tư cách nhúng tay? Nô lão hướng về phía Đại Minh đế khẽ mỉm cười, sau đó ngựa khí ôn hòa nói một câu, nhưng là trên người khí thế lại không có chút nào yếu bớt, dường như muốn đem trọn cái thiên địa đều thâu tóm ở trong đó như thế. Các hạ, ta ngươi chưa từng gặp mặt, vì sao phải nhúng tay ta Long Đằng Vương triều chuyện, không bằng ta ngươi bắt tay giảng hòa như thế nào? Đại Minh đế hít một hơi thật sâu, sau đó sắc mặt lạnh giá lên tiếng nói, hãy bớt nói nhảm đi, hay lại là đấu một hồi phân thắng thua đi. Nô lão chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó thập phần tùy ý nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, nô lão liền trực tiếp về phía trước bước ra một bước, sau đó tay trái hướng lên nhẹ nhàng nâng lên, một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ ở trong đó dựng dục. Đại Minh đế đang cảm thụ đến kia cực kỳ khí tức đáng sợ sau đó, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong đầu liền mảy may muốn ngăn cản ý tưởng cũng không có. Nô lão thực lực thật sự là quá mức đáng sợ, dù là bây giờ là không phải đỉnh phong lúc, nhưng cũng là không phải Đại Minh đế thật sự có thể chống đỡ. Dù sao có thể để cho thánh địa huyền môn toàn bộ cũng kiêng kỵ như vậy, thậm chí hận đến hàm răng ngứa ngáy ra hỏa, há lại sẽ là đơn giản như vậy nhân vật. Đại Minh đế tốc độ né tránh rất nhanh, nhưng là bên cạnh hắn kia ba gã hoàng đế lại không có may mắn như vậy. Bọn họ dù sao chỉ là một vệ tàn niệm mà thôi, căn bản không có bao nhiêu linh trí, hoàn toàn không có bất kỳ ý thức nguy cơ. Nô lão khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn tay trái hung hăng xuống phía dưới rơi đập đi, vô số tinh thần chi lực xen lẫn ở trong đó, dường như muốn đem trọn cái thiên địa cũng đánh nát. Một giây kế tiếp, kia ba gã người mặc long bào người đàn ông trung niên, liền tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền trực tiếp bị một trưởng này đập thành mảnh vụn. Thậm chí ngay cả cũng sớm đã lui về phía sau Đại Minh đế, cũng là ở nơi này dư âm bên dưới bị thương không nhẹ, hắn mặt đầy tái nhợt vẻ, khí tức không đứng ở trong cơ thể chấn động. Khu Đại Minh đế ho khan kịch liệt hai tiếng, từng tia máu tươi theo khóe miệng của hắn hướng hạ lưu chảy, để cho cả người hắn nhìn thập phần thê thảm, thậm chí một thân hoa quý long bào cũng đã xuất hiện không ít hố. Người này tại sao mạnh như vậy? Phòng trưng thực lực của hắn, hẳn đã không thấp hơn Long Đẳng đế đi. Đại Minh đế xoa xoa khóe miệng của tự mình máu tươi, sau đó vẻ mặt vẻ kiêng kỵ địa nói một câu, thần sắc hắn rất là dữ tợn, vô số huyết khí nuốt ở manh mối giữa. Nô lão thân thể chậm rãi từ giữa không trung hạ xuống, hắn nở nụ cười nhìn Đại Minh đế, thần sắc rất là lạnh nhạt. Chương 551, Diệt thần linh. Đại Minh đế sắc mặt rất là khó coi, hắn giữa chân mày huyết sắc càng thêm nồng đậm. Một cái huyết long đột nhiên trống rỗng xuất hiện, ở lại chơi ở trước người Đại Minh đế, tản ra thập phần lạnh lùng thêm kinh người sát khí, khiến cho Ngô lão sắc mặt cũng hơi đổi. Điều này ma long khí tức thập phần đáng sợ, y đòi thấp hơn Ngô lão giờ phút này có lực lượng. Đang lúc này, Đại Minh đế đột nhiên làm ra một cái không kịp chuẩn bị động tác, chỉ thấy hắn đột nhiên gầm thét một thân, sau đó đỉnh đầu ma long liền dẫn đầu bay ra, bay thẳng vào đến rồi Long Đằng Vương triều trong quân đội. Ma long mở ra miệng to như chậu máu, nó trong miệng truyền tới một cổ thập phần đáng sợ hấp lực, phụ cận toàn bộ quân đội, tất cả đều thân bất do kỷ bay lên trời, sau đó bị ma long nuốt một cái xuống. Kéo kẹt kéo kẹt. Ma long bắt đầu không ngừng nhai kỹ những người đó thân thể, tia tia máu tươi theo khóe miệng của nó chảy xuôi mà xuống, khiến nó nhìn càng hung ác, gần như giống như một tôn sát thần. Vẹn vẹn trong chớp mắt đi qua, liền có mấy vạn nhân bỏ mạng ở đó ma long trong miệng, bọn họ diễn hóa thành một cổ thập phần to lớn huyết khí, tư dưỡng trên người ma long ma tính. Trên người ma long khí tức càng đáng sợ hơn, gần như sông thẳng vân tiêu, đưa đến phong vân biến sắc. Vô số quân tánh mạng người đang trôi qua nhanh chóng đến, kia ma long lực lượng cũng biến thành càng ngày càng mạnh, gần như đã đạt đến lệnh Ngô lão cũng kiêng dè không thôi mức độ. Bệ hạ, ngài. Một tên tướng quân ở nhìn thấy một màn này sau, hắn khẽ mắt, sau đó xoay người lại giống lớn một tiếng, nghiêm trọng tràn đầy là không dám tin. Giết bọn hắn là không phải Thiên Nhất đạo chủ, lại là bọn họ một mực sùng kính cùng kính ngưỡng hoàng đế bệ hạ, này lệnh vô số tướng sĩ tâm thần cũng thiếu chút nữa tan vỡ. Rất nhiều tướng sĩ quá mức thậm chí đã để tay xuống chung vũ khí, bọn họ vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, phảng phất đã nhận mệnh. Đại Minh đế trong mắt huyết sắc cũng biến thành càng ngày càng đậm, trên người hắn sát khí rất là đáng sợ, gần như tạo thành một đoàn huyết sắc thực chất,